Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, làm tiếp đột phá. Mọi người nghe vậy, trên khuôn mặt vẻ mặt mỗi người có biến hóa, nhưng cũng đều không nói thêm gì. Chư vị, ở đây trước tiên nói cho đại gia một tin tức tốt đi. Thanh trúc vận linh quả đã thành thục, phỏng chừng sau 7 ngày, chính là tốt nhất hái thời điểm. Trên thủ một ít, một 50 tuổi khoảng chừng, trái phải quần dài phụ nhân, mắt nhìn trong đại điện đông đảo trưởng lão nói rằng, thanh trúc vận linh quả, rốt cục thành thục. Một tử y phụ nhân khẽ mỉm cười, một mang ý cười, lúc còn trẻ, sợ là cũng tất nhiên là một vị cực kỳ tuyệt sắc nữ tử, cũng đã 20 năm đi, không nghĩ tới quả thứ hai thanh trúc vận linh quả lại thành thục. Một cầm trong tay quạt giấy trung niên Mỹ nam tử nói rằng, chính là Âu Dương sản xưng là hy thúc trung niên nam tử kia, đúng đấy, đều gần 20 năm đi, quần dài phụ nhân than nhỏ, nói nhỏ, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Chu viện lão đã sớm là ở 3 năm trước chuẩn bị kỹ càng, sau 7 ngày, chỉ chờ thanh trúc vận linh quả đến tốt nhất hái kỳ hạn, chính là có thể làm thuốc thành đan, đến thời điểm hoàng cực đan có hy vọng lần thứ hai cô động mà ra, hoàng cực đan a. Rốt cục lại có thể nhìn thấy hoàng cực đan. Một ông già nghe vậy, ánh mắt khẽ run, không nhịn được có chút trong lòng kích động, nói nhỏ, 20 năm trước, ta Thiên Vũ học viện dược viện luyện chế thành hoàng cực đan, khí viện luyện chế ra lôi long, chấn động tứ phương, nhưng cũng là không nghĩ tới, cái kia Đỗ Đình Hiên trước tiên đoạt lôi long, sau đoạt hoàng cực đan, thời gian qua đi 20 năm, rốt cục lại có cơ hội luyện chế ra hoàng cực đan. May mà ta Thiên Vũ học viện bên trong linh dược thu gom không ít, luyện chế hoàng cực đan bố trí linh dược hầu như đều có, thiếu cái kia mấy vị linh dược, những năm này chúng ta cũng đều đã hết mức thu thập. Quần dài phụ nhân trong ánh mắt cũng lộ ra một chút kích động, nói rằng, quan trọng nhất chính là tài liệu chính thanh trúc vận linh quả, lúc trước có hai cây, một trước một sau, 20 năm trước mặt khác một viên thanh trúc vận linh quả vẫn không có thành thục, bởi vậy chúng ta cũng không có hái, khổ sở chờ đợi tiến vào 20 năm, sau 7 ngày, rốt cục có thể hái. Chu viện lão 3 năm trước cũng đã đang chuẩn bị, hy vọng đến thời điểm có thể thành công. Khổng Vũ mạnh mẽ trường bào ông lão, giờ khắc này ánh mắt cũng khá là chờ mong, nói rằng, đến thời điểm chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, năm đó Chu viện lão luyện chế hoàng cực đan thời điểm, nhưng là đưa tới không ít cường giả dò xét, nếu không là kiên kỵ ta Thiên Vũ học viện, sợ là liền sẽ có người nhân cơ hội ra tay. Còn có một chuyện, những ngày qua cái kia ký danh học sinh Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng coi trời bằng vung. Không biết chư vị trưởng lão thấy thế nào, có thể tưởng tượng được rồi trừng phạt phương pháp. Một trường bào ông lão nhìn mọi người, nói, ta Thiên Vũ học viện tất có Thiên Vũ quy củ của học viện, nếu là tiếp tục mặc cho làm sằng làm bậy, sợ là không bao lâu nữa, liền sẽ trở thành Thiên Vũ học viện trò cười. Một người thiếu niên mà thôi, còn nhỏ tuổi, phỏng chừng ham chơi, lần này là quá mức một chút, nhưng cũng không đến nỗi trở thành học viện trò cười. Phó trưởng lão lời này đúng là quá mức nghiêm trọng. Nguyên bản nói chuyện cái kia tử y phụ nhân nói rằng, thượng quan trưởng lão, ta nhưng là nghe nói cái kia Đỗ Thiếu Phủ chính là ngươi đệ tử thân truyền Đỗ Tiểu Mạn đệ đệ, ngươi đây cũng quá giữ gìn đệ tử đi. Trường bào ông lão nói rằng, tử y phụ nhân khẽ mỉm cười, nói, nghe nói phó trưởng lão có ý định thu tấm kia kiếm vì là đệ tử thân truyền, mà lần này trương kiếm cậy thế bắt nạt tân sinh, bị người phế bỏ thần khuyết, cũng coi như là gieo gió gặt bão, một mình ngươi đường đường trưởng lão. Hà tất cùng đứa nhỏ tính toán đây, cái kia Đỗ Thiếu Phủ còn trẻ, tuy rằng bất hảo, có điều thiên phú kinh người, nếu như có thể cố gắng dạy dỗ, hiện tại này một nhóm tân sinh bên trong, lại có ai có thể đánh đồng với nhau, nó nhật cũng làm tốt ta Thiên Vũ học viện làm vẻ vang, phát triển Thiên Vũ học viện, thượng quan trưởng lão nói rất đúng, Đỗ Thiếu Phủ cấp độ kia thiên phú xác thực kinh người, nếu là cố gắng bồi dưỡng, nó nhật sợ là tuyệt đối không phải vật trong ao, như thiếu niên này. Liền như vậy cường hãn, cố gắng dạy dỗ, sợ là càng bất phàm, Thiên Vũ học viện dù sao cũng là có quy củ, thiên phú tốt, cố nhiên là được, nhưng cũng không thể dung túng coi trời bằng vung. Từng cái trưởng lão tranh chấp, trung niên Mỹ Nam tử lẳng lặng nghe mọi người tranh chấp, không có tiếp lời, chỉ là lẳng lặng quan sát, đóng ngoặc vuông, đoàn người ngồi vào bên trong, cái kia Lưu Tính trưởng lão cũng không nói gì. Cũng là đang lẳng lặng nhìn mọi người tranh chấp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian từ từ đủ quá khứ, chấp pháp đội tiểu đội thứ hai, Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu tự mình dẫn đội truy phô Đỗ Thiếu Phủ tin tức, đã từ lâu ở Thiên Vũ Học Viện bên trong truyền ra. Sau đó ngay ở hết thảy Thiên Vũ Học Viện học sinh đều cho rằng Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu ra tay, cái kia Đỗ Thiếu Phủ sợ là bắt vào tay thời điểm, nhưng là ròng rã hai ngày quá khứ sau khi, tất cả mọi người liền Đỗ Thiếu Phủ cái bóng đều không có tìm được, Đỗ Thiếu Phủ lại như là biến mất không còn tăm hơi. Có người nói Lý Vũ Tiêu còn vận dụng không ít địa linh thử sưu tầm, cũng không thu hoạch được gì, cũng không biết cái kia Đỗ Thiếu Phủ trốn đến nơi đâu đường đi, như là biến mất không còn tăm hơi không gặp, hào quang tràn ngập không gian, khắp nơi linh dược thành đàn, khác nào thế ngoại tịnh thổ. Thanh trúc vận linh quả thụ dưới, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, so với ba ngày đến đây trắng bệch sắc mặt đến, lúc này đã là một mảnh hồng hào. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ hào quang màu vàng kim nhạt, bùa chú bí văn quanh quẩn, lan tràn ra một luồng bá đạo uy thế, chấn động không gian sóng gợn tự quanh thân làm trung tâm, không ngừng mà lan tràn ra đi, như mặt nước nổi sóng chập trùng. Ở đây chờ khí tức dưới, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản thương thế trên người cũng ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, mạnh mẽ thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, càng ngày càng cường hãn, khí tức trên người không ngừng mà kéo lên, Đỗ Thiếu Phủ như là hồn nhiên không biết, quanh thân hào quang màu vàng càng ngày càng chói mắt, như vậy vẫn kéo dài đạo vào đêm, làm màn đêm buông xuống, thanh trúc vận linh quả thụ dưới, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hào quang màu vàng càng ngày càng óng ánh, như là trở thành này không gian bên trong duy nhất. Chu vi năng lượng đất trời đều đang vì đó dập dần gợn sóng, phần phật, bên trong không gian, tự hồ là chịu đến cái gì ảnh hưởng, mây mù gợn sóng, khí tức càng ngày càng kinh người. Rốt cục, mỗi một khắc, chói mắt kim sắc vòng sáng bên trong, một luồng cuồng mãnh sóng năng lượng dâng trào mà ra, như bị ngột ngạt núi lửa giống như, đột nhiên phun trào, ầm, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, cũng truyền ra một tiếng vang trầm thấp thanh, trong cơ thể kinh lạc bên trong. Từng luồng tinh khiết huyền khí nhất thời tràn vào thần khuyết bên trong, đem thần khuyết lần thứ hai mở rộng, ong ong, có tiếng hưởng truyền ra, còn như sấm gió, vang vọng bầu trời đêm. Này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc vòng sáng bên trong, có chói mắt bùa chú bí văn lan tràn mà ra, ánh sáng chói mắt, mãnh liệt ánh sáng, từ thanh trúc vận linh quả thụ chu vi lan tràn dập dần mở ra. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, dĩ nhiên là như kỳ tích từ mạch động cảnh bỉ ngạn cấp độ đặt chân đến mạch động cảnh viên mãn cấp độ, phần phật, thật lâu sau khi, trong màn đêm động tĩnh từ từ tiêu tan, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ hay vẫn là ngồi khoanh chân, chu vi tiếp tục bao phủ hào quang màu vàng kim nhạt, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể cái kia bàn bạc dược lực năng lượng. Giờ khắc này mặc dù là làm tiếp đột phá, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được trong cơ thể thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng, còn chỉ là bị chính mình luyện hóa 2/3 mà thôi. Có thể thấy được cái kia thanh trúc vận linh quả nội hàm cỡ nào năng lượng kinh khủng. Theo luyện hóa thanh trúc vận linh quả, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được mặt khác một ít biến hóa. Thanh trúc vận linh quả bên trong biến thành bàn bạc năng lượng bên trong, tự hồ là còn ẩn chứa một luồng thần bí dược lực. Những thuốc này lực cực kỳ huyền ảo, khó có thể làm người phát hiện, lặng yên không một tiếng động tan vào bắp thịt của chính mình tế bào nơi sâu xa, tan vào đầu óc của chính mình bên trong, tiến vào nê hoàng cung trong. Loại cảm giác đó lại như là không khí giống như vậy, có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng là không cách nào nói, chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời cảm giác, trong cơ thể còn có năng lượng bàn bạc, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục luyện hóa, như vậy, thời gian ở Đỗ Thiếu Phủ trong tu luyện, tiếp tục hồn nhiên không biết giống như trôi qua. Thiên Vũ Học Viện bên trong, theo Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu tự mình dẫn đội đuổi bắt Đỗ Thiếu Phủ, đầy đủ 6 thiên thời gian trôi qua, nhưng kết quả nhưng là vẫn như cũ liền Đỗ Thiếu Phủ cái bóng đều không có nhìn thấy. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời làm đến toàn bộ học viện ồ lên, sợ là không ai có thể bắt cái kia Đỗ Thiếu Phủ. Hóa Ma Tiễn Lý Vũ Tiêu cũng không tìm tới, những người khác thì càng thêm không muốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở toàn bộ học viện nghị luận Đỗ Thiếu Phủ đồng thời, đúng là cũng có truyền ra một món khác mọi người cảm thấy hứng thú sự tình, có học sinh cũ khiêu chiến vũ bản trên cường giả. Một ở Thiên Vũ phù cảnh bên trong bế quan đột phá đến mạch linh cảnh thanh niên, sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất chính là khiêu chiến vũ bản xếp hạng tên cuối cùng Âu Dương Sản. Hòa bình trên quảng trường, hai người một trận chiến, người vây xem nhưng là không ít, mà ở sau đó khiêu chiến bên trong, thanh niên kia mặc dù là bất phàm, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là thua ở Âu Dương Sản trong tay. Âu Dương Sản cũng đồng dạng đột phá đến mạch linh cảnh mới bước lên, nguyên bản có học sinh cũ cho rằng Âu Dương Sản nửa năm không ở học viện, sợ là chặn đánh bại, cũng là có hy vọng, nhưng sau trận chiến này, đúng là bỏ đi không ít trong lòng người nguyên bản nóng lòng muốn thử tâm thái, Âu Dương Sản thực lực, ở đồng cấp bên trong tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, muốn đánh bại, tuyệt đối không quá dễ dàng. Lại là một ngày sáng sớm, ánh nắng ban mai soi sáng ở trùng điệp quần phong, vạn vật đang say giấc nồng thức tỉnh ra, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, đầy khắp núi đồi linh dược trên, lít nha lít nhít linh diệp trên nhỏ xuống ống ánh long lanh giọt sương, sáng sớm sương mù bốc lên, hào quang lấp lóe, có vẻ bảy màu sặc sỡ, càng ngày càng như mộng như ảo. Thanh trúc vận linh quả thụ dưới, kim sắc bùa chú bí văn vòng sáng bao phủ, một tử bào thiếu niên ngồi khoanh chân, hơi chút thiếu trĩ trên khuôn mặt, lộ ra cương nghị cùng nhuệ chí, khép hờ hai con mắt trên, lông mày rậm như kiếm, phần phật, cái kia kim sắc bùa chú bí văn vòng sáng bên trên, từng luồng cường hãn khí tức gợn sóng dập dần mở ra, khí thế cực kỳ chất phát cường hãn. Chương 242, cường hóa thân thể, khí tức cường hãn gợn sóng, khí thế chất phát kinh người, quanh thân kim sắc bùa chú bí văn dập dần còn như trong biển biển gầm giống như cuồn cuộn. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng ở cấp tốc kéo lên. Ông ong, ầm ầm, trong lúc đó, khí tức còn như phi kiếm giống như bắn mạnh, nương theo cái kia cuồn cuộn kim sắc vòng sáng, chấn động không gian xung quanh trong lúc mơ hồ, ong ong, vang vọng, thế như sấm gió, phần phật, bực này khí thế kinh khủng dưới, kim sắc vòng sáng càng ngày càng chói mắt, từ từ gợn sóng ở xung quanh hình thành một dòng chảy không gian vòng xoáy xoay tròn, có thể đem chu vi tràn ngập hào quang đều hút vào, càng ngày càng cuồng bạo, liền như cùng là một không ngừng xoay tròn, hơn nữa còn càng ngày càng to lớn cường hãn long quyển phong bạo. Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, liên tiếp cái kia kim sắc chói mắt, hào quang tràn ngập long quyển phong bạo, không gian xung quanh rung động, như cuộn sóng cuồn cuộn, xa xa nhìn lên đi, chấn động hồn phách người. Trong cơ thể, thanh trúc vận linh quả biến thành đại năng lượng, chính đang không ngừng bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa thành huyền khí, khí tức tăng vọt. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức hách nhưng đã là đến mạch động cảnh viên mãn đỉnh cao, nhưng khí tức vẫn một mực ở tăng vọt, trực tiếp ở bão táp, nhưng là có giống như cái động không đáy, không có no đủ phần cuối, dường như mất đi khống chế. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt cũng bắt đầu dữ tợn, bỗng dưng hấp thu hào quang thổ nhưỡng bên trong hào quang năng lượng tiểu tháp bên trong, chân tinh khiết âm thanh gấp gáp truyền ra, tiểu tử, nhanh áp suất phóng thích huyền khí, bằng không liền phiền phức, muốn đột phá đến mạch linh cảnh. Mạch hồn là then chốt, ngươi ở mạch hồn trên lĩnh ngộ, còn chưa tới có thể đột phá đến mạch linh cảnh mức độ, huyền khí lại no đủ cũng không cách nào đột phá. Tinh khiết ca, ta dừng không được đến rồi, thanh trúc vận linh quả ẩn chứa năng lượng quá bàn bạc, căn bản không có cách nào phóng thích. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt mở, ánh mắt đỏ đậm vẻ phun trào, giờ khắc này, thanh trúc vận linh quả biến thành làm dược lực năng lượng, đã bị tràn vào thần khuyết, đầy rẫy cả người kinh lạc, áp suất phóng thích. Bằng không ngươi thần khuyết sẽ bị căn nứt không thể, ai bảo ngươi một cái ăn thanh trúc vận linh quả, vậy cũng là bảo dược a, lấy ngươi mạch động cảnh tu vi cấp độ, trực tiếp nuốt sống, hiện tại còn chết no, đã là kỳ tích. Tiểu tháp bên trong, chân tinh khiết bóng người tái hiện ra, nhìn hèn mọn ánh mắt, lúc này nhìn trước người cái kia năng lượng bàn bạc bảo táp, tràn đầy nghiêm nghị, phóng thích. Đỗ Thiếu Phủ giấu tay không ngừng biến hóa, áp chế một cách cưỡng ép trụ trong cơ thể mình huyền khí, đem huyền khí từ thần khuyết bên trong xa lánh mà ra, như bằng không thì không cách nào đột phá, thần khuyết sẽ bị trực tiếp căng nứt. A, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cả người bành trướng run rẩy, trong cơ thể thanh trúc vận linh quả biến thành một luồng dân trào năng lượng luyện hóa thành huyền khí tiến vào thần khuyết bên trong, lúc này lại muốn xếp hạng chen mà ra, giống như là muốn đem thân thể căng nứt, phải đem thần khuyết căng nứt, mà thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng vẫn không có hết mức luyện hóa, còn ở cuồn cuộn mà động. Lúc này thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng, thêm vào không thể không cưỡng ép từ thần khuyết bên trong xa lánh mà ra lượng lớn huyền khí, ở trong người lẫn nhau va chạm, để Đỗ Thiếu Phủ lúc này thân thể liền muốn nổ tung giống như vậy, đau đớn kịch liệt dưới, cả người run rẩy, đóng ngoặc vuông, xì xì. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ ửng hồng hai con ngươi ánh mắt, nhìn kỹ hướng về phía trước không xa xa một tòa khổng lồ ngọn núi, nhất thời thân thể đứng lên, quay về phía trước ngọn núi chạy trốn mà đi, quanh thân liên tiếp kim sắc chói mắt, hào quang tràn ngập long quyển phong bạo, ầm ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ chạy trốn chỗ đi qua, năng lượng long quyển phong bạo bao phủ, gào thét trời cao, đỉnh núi cát bay đá chạy, tảng lớn linh dược linh thảo bị hất tung ở mặt đất, như cơn lốc bao phủ mà qua, khắp nơi bừa bộn, thanh trúc vận linh quả dược lực quá mức bàn bạc, phiền phức lớn rồi. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt dữ tợn, giờ khắc này chỉ có thể đem xa lánh mà ra huyền khí, còn có thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng hết mức dung nhập vào trong cơ thể gân cốt bắp thịt bên trong, như là rèn luyện kim vũ, như vậy đến tiêu hao, nếu không mình phiền phức liền lớn, một đường quá, cơn bão năng lượng bao phủ, cuồng phong gào thét, chỗ đi qua cát bay đá chạy, linh dược tung bay, linh thảo bẻ gãy, nhổ tận gốc, đây đối với này một mảnh linh dược tới nói, quả thực chính là tai nạn, này vô liêm sỉ gia hỏa sợ là cũng bị căng nứt đi, lẽ nào tẩu hỏa nhập ma. Cách đó không xa một đỉnh núi bên trên, tiểu yêu khiêu ở một cây linh thụ trên, hư huyễn hai mắt như ẩn như hiện, ánh mắt nhìn một đường chạy trốn mang theo tai nạn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt tràn ngập không ít nghi hoặc. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục đến ngọn núi trước, giờ khắc này trong cơ thể năng lượng cùng từ thần khuyết bên trong gạt ra khỏi động huyền khí điên cuồng va chạm, chỉ có thể đem trong cơ thể những này cuồng bạo năng lượng, như là rèn luyện kim vũ, rèn luyện tiến vào cả người da dẻ bắp thịt bên trong, nếu không mình thật sự cũng bị sống sờ sờ căng nứt không thể. Rèn luyện kim vũ, giờ khắc này không còn cách nào, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời không ngừng mà xung kích va về phía ngọn núi vách đá, như là rèn luyện kim vũ, như vậy, hy vọng có thể đem trong cơ thể năng lượng rèn luyện tiến vào gân cốt bắp thịt bên trong, ầm ầm ầm, như vậy va chạm dưới, ngọn núi vách đá nhất thời chiến kịch, tảng lớn vết nứt lan tràn đổ nát, đá vụn bắn nhanh, như là chỉnh ngọn núi đều ở lay động, loại này va chạm, cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ va chạm chỗ từng trận đau đớn, kịch liệt đau đớn bên dưới, va chạm chỗ bắp thịt gân cốt giống như là muốn mất cảm giác, nhưng loại này mất cảm giác bên dưới, nhưng là lập tức có cuồng mãnh năng lượng cùng huyền khí tràn vào mà đến, làm cho cái kia mất cảm giác chỗ gân cốt bắp thịt hấp thu, tiếp tục, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không dám có chút đình trệ, tiếp tục mạnh mẽ tự ngược va chạm ngọn núi, gân cốt bắp thịt ở lần lượt va chạm đau đớn mất cảm giác sau khi, đều có huyền khí cùng thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng cấp tốc lưu lững lờ trôi qua, sau đó gân cốt bắp thịt bắt đầu hấp thu năng lượng, từng tia một năng lượng dung hợp ở bắp thịt da dẻ gân cốt bên trong, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, chính mình nguyên vốn đã là đạt đến phạt cốt tẩy tủy mức độ cấp độ thân thể, lúc này đang tiếp tục rèn luyện dưới, thân thể vẫn như cũ là còn đang tiến hành cường hóa, dù sao, cấp độ là cấp độ, mà cường hóa trình độ nhưng là vô hạn, liền như cùng là hai cái tu vi cấp độ như thế võ giả, nhưng thực lực trình độ, nhưng là có thể hội có khác biệt một trời một vực, ầm ầm ầm, lần lượt va chạm, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thỉnh thoảng cũng phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, ầm ầm ầm, vang trầm thanh liên tục vang vọng, tảng lớn ngọn núi nham thạch bắt đầu đổ nát, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ va chạm thành bột mịn, giống như là muốn dời non lấp biển. Cái kia vô liêm sỉ ra hỏa lẽ nào thật sự tẩu hỏa nhập ma sao, lại không giống a. Tiểu yêu rất xa nhìn chính đang va chạm ngọn núi Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt càng ngày càng rất nghi hoặc. Sáng sớm, Thiên Vũ học viện một cái nào đó nơi, ánh bình minh hào quang dần dần lan tràn, sơ thăng thái dương như quả cầu lửa giống như vậy, trong nháy mắt bay lên trời, ánh mắt nhìn đến nơi chói mắt tráng màu thấp thoáng, quang ảnh thiên biến vạn hóa, bắn xuống vạn ngàn hà mang cột sáng, soi sáng ở từng bó từng bó từng vệt quần sơn bên trên, quần sơn liên miên, sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp. Sáng sớm, hai tòa khổng lồ ngọn núi bên dưới, khá là rộng rãi trên quảng trường, có 20, 30 người mà đứng, khí tức thu lại, nhưng đều là khí độ bất phàm, chính là Thiên Vũ học viện bên trong, cái kia phù viện tôn trưởng lão, vũ viện hà hổ trưởng lão, phó trưởng lão, thượng quan trưởng lão chờ người, trong đám người, bị Âu Dương Sản gọi là hy thúc trung niên Mỹ Nam Tử, còn có cái kia Lưu Tính trưởng lão hai người, lúc này cũng đều ở trong đó, chư vị. Ngày hôm nay chính là hái thanh trúc vận linh quả tháng ngày, lại đợi 20 năm, rốt cục đợi được ngày hôm nay. Phù viện tôn trưởng lão mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt tuôn ra khó có thể che lấp kích động, chu viện lão cũng đợi 20 năm, 3 năm trước cũng đã ở bắt tay chuẩn bị, chỉ chờ thanh trúc vận linh quả thành thục, liền có thể làm thuốc đi. Trung niên Mỹ Nam Tử nói nhỏ, thanh trúc vận linh quả, hiếm thấy bảo dược, thành thục thời gian, đầy trời linh vận hào quang giữa trời. Đủ để mấy ngày không tiêu tan, chúng ta đi vào tu luyện mấy ngày, đều có thể có được chỗ tốt cực lớn. Hình thể khôi ngô hà hổ trưởng lão nói, Bích Nguyệt, mau mở ra cấm chế đi, linh dịch đã thành, sẽ chờ thanh trúc vận linh quả. Bỗng dưng, có thanh âm già nua truyền đến từ giữa không trung, bỗng dưng rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai. Chu viện lão đã ở dục, chư vị, chúng ta nên đi hái thanh trúc vận linh quả. Tôn trưởng lão dứt tiếng, huyền khí tuôn ra, quần dài tung bay. Một luồng thần mang nhất thời bao phủ trong đó, từng đạo dấu tay ngưng tụ biến hóa, phía trước trong lúc đó không gian rung động, tia sáng chói mắt bắn ra, trung gian một ánh hào quang chói mắt, từ từ lan tràn, cuối cùng như ở trước mắt mọi người mở ra một đạo không gian chi môn, phần phật, Chỉ một thoáng, cái kia không gian chi môn bên trong hào quang chói mắt, mùi thuốc phân tán, phiêu miểu sương mù gợn sóng dập dần. Chương 243, tóm gọn, chúng ta Thiên Vũ học viện vườn thuốc, vậy cũng là không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Nhìn không gian chi môn bên trong, Hà Hổ mỉm cười nói, tôn trưởng lão nghe vậy nói rằng, lúc trước ta Thiên Vũ học viện tiền bối, được này một phương linh sơn, chuyên môn đào tạo linh dược, bố trí lên ảo trận cùng phong ấn, ai cũng không cách nào chia sẻ ta Thiên Vũ học viện vườn thuốc. Hai tháng trước, vì thanh trúc vận linh quả thành thục không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, ta đã triệt để đóng vườn thuốc, liền ngay cả vườn thuốc đệ tử cũng không thể tiến vào, hiện tại chúng ta có thể hái thanh trúc vận linh quả, bảo dược a, đời ta cũng còn chưa từng thấy đây, lần trước không có duyên gặp một lần. Thượng quan trưởng lão nói nhỏ, trung niên Mỹ Nam tử nói, có người nói 20 năm trước, không ít trưởng lão ở thanh trúc vận linh quả thành thục sau khi mang đến linh vận hào quang bên trong lĩnh ngộ, nhưng là được không ít chỗ tốt, thanh trúc vận linh quả bất phàm a. Hà Hổ trưởng lão nói rằng, chư vị, tiến vào vườn thuốc đi, tôn trưởng lão dứt tiếng, trước tiên tiến vào không gian chi môn, đông đảo trưởng lão cũng là lập tức đầy cõi lòng chờ mong, lần lượt từng bóng người nhất thời lượt tiến vào không gian bên trong, vườn thuốc bên trong, ngọn núi trùng điệp, mây mù phiêu miểu, năng lượng đất trời nồng nặc, như là sương mù từng sợi địa quấn ở ngọn núi bên hông, sơn hà uốn lượn, trừng lam triệt để, như mộng như ảo, trên mặt đất, hào quang tràn ngập, bảy màu sặc sỡ, kỳ hoa dị thảo đếm không xuể, đầy khắp núi đồi đều là linh dược, từng luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, ta Thiên Vũ học viện vườn thuốc, không hổ là để đông đảo thế lực ghi nhớ linh địa, ngọn núi trùng điệp, mây mù phiêu miểu, tùy chỗ một viên tảng đá đều là ống ánh long lanh, gợn sóng hào quang, này khiến cho không ít trưởng lão không nhịn được thán phục, ầm ầm, trước trong không gian, lúc ẩn lúc hiện, có tầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, không đúng a, thật giống không đúng, tôn trưởng lão nhìn trước không, tự hồ là cảm thấy được cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhất thời bóng người như điện, bay lên trời lượt không mà đi, đông đảo trưởng lão nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, trong này tình huống không đúng, trung niên Mỹ Nam tự ánh mắt nhìn chăm chú trước không, khuôn mặt vẻ mặt vi ngưng, cũng lập tức lượt không mà đi, một trưởng lão sắc mặt khẽ nhúc nhích, huyền khí tuôn ra, tức khắc theo đuôi đi vào, mọi người lượt không mà qua, phía trước sơn mạch sau khi, từ từ cái kia cầm ầm tiếng vang càng ngày càng kinh người, mà phía dưới vườn thuốc bên trong, khắp nơi bừa bộn, như bị cơn lốc bao phủ quá giống như vậy, tảng lớn linh dược linh thảo nhổ tận gốc, thổ phiên thạch lạc, không được, thanh trúc vận linh quả, tôn trưởng lão đang ở giữa không trung, thấy đến phía dưới vườn thuốc khắp nơi bừa bộn, nhất thời trong lòng căng thẳng, ngay lập tức trực lướt về phía thanh trúc vận linh quả vị trí, vèo, đóng ngoặc vuông, làm tôn trưởng lão bóng người rơi vào thanh trúc vận linh quả vị trí, nguyên bản hào quang tràn ngập thổ nhưỡng trên, lúc này cũng từ từ ảm đạm rồi không ít, to bằng miệng chén thanh trúc vận linh quả thụ, chẳng biết lúc nào đã sớm khô héo, thanh trúc vận linh quả, càng là chẳng biết đi đâu, xảy ra chuyện gì, trong này như là bị cướp sạch quá, thanh trúc vận linh quả đây. Trung niên Mỹ Nam tử chờ người hết mức rơi vào tôn trưởng lão phía sau, nhìn bốn phía khắp nơi bừa bộn vườn thuốc, đầy khắp núi đồi linh dược nhổ tận gốc, hết thảy ánh mắt khiếp sợ, lập tức từng đạo ánh mắt đều là rơi vào tôn trưởng lão cùng trung niên kia Mỹ Nam tử trên người hai người, vườn thuốc vẫn luôn là hai người bọn họ trông giữ cùng phụ trách, thanh trúc vận linh quả không gặp, tôn trưởng lão nhìn đã khô héo thanh trúc vận linh quả thụ, thân thể lão đảo hướng về sau rung lên, hai con mắt ánh mắt đại biến. Hết thảy trưởng lão nghe vậy, hoàn toàn là ngơ ngác biến sắc, vườn thuốc bên trong bảo dược thanh trúc vận linh quả biến mất không còn tăm hơi, đến cùng là ai có thể tiến vào vườn thuốc làm, tiểu tử, phiền phức lớn rồi, có không ít người đến, thực lực đều không kém, ầm ầm ầm vang động ngọn núi trước, chân thanh thuần hư huyễn bóng người ánh mắt nghiêm nghị, hóa thành một luồng sóng năng lượng, cấp tốc lực tiến vào bồ chú bí văn ánh sáng bao vây tiểu tháp bên trong, sau đó trực tiếp lực tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ. Không tốt, có không ít tu vi rất mạnh người đến, trên sườn núi, chính đang thôn linh dược tiểu yêu, tảng đá thân thể lăn, nhìn phía sau xa xa xuất hiện mấy chục đạo bóng người, nhất thời liền hét lớn, bao vây tô màu thải sặc sỡ ánh sáng, trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, gây go, Đỗ Thiếu Phủ ửng hồng trong ánh mắt cũng tràn đầy nghiêm nghị, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên sẽ có người đến đây, giờ khắc này trong cơ thể năng lượng bàn bạc. Cùng từ thần khuyết bên trong xa lánh mà ra huyền khí còn cũng không có bị rèn luyện bao nhiêu, nếu là tiếp tục trì hoãn, sợ là chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, thanh thuần ca, làm sao bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thân thể nhưng là không có bất kỳ đình trệ, vẫn như cũ là mạnh mẽ va chạm ngọn núi, ầm ầm ầm, khổng lồ một ngọn núi, lúc này hầu như đã là bị va nát hơn một nửa, từ chân núi bị Đỗ Thiếu Phủ miễn cưỡng mạnh mẽ va chạm ra một thâm động, như là từ chân núi móc ra một to lớn đường hầm. Ngươi ăn thanh trúc vận linh quả, sợ là những người kia nhất định sẽ không giảng hòa, trước tiên trốn. Chân thanh thuần âm thanh truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, tiếng nói còn chưa rơi xuống, sau đó đột nhiên âm điệu biến đổi, nói, không ổn, đã không kịp, những người kia thực lực không yếu, coi như là ta giúp ngươi, sợ là đều khó mà thoát thân, trước tiên tùy cơ ứng biến, đến thời điểm lại nghĩ cách. Đỗ Thiếu Phủ, phiền phức lớn rồi, chạy mau a, không được, bọn hắn đuổi theo, có thể đừng phát hiện ta. Một đạo kim sắc lưu quang cắt tới, theo mặc dù là lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế vọt thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, vèo vèo, tiếng xé gió vang vọng, lần lượt từng bóng người lượt không mà đến, từng luồng trong lúc mơ hồ khí tức gợn sóng, liền đủ để là khiến cho không gian chiến kịch lần lượt từng bóng người lưu quang bao vây, khác nào cầu vòng lượt không, lập tức dồn dập ở ngọn núi trước hạ xuống, từng đạo ánh mắt, nhất thời liền khiếp sợ rơi vào ngọn núi dưới, một tử bào thiếu niên, quanh thân màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng dập dờn, nhưng là không có huyền khí tiết ra ngoài, chính không ngừng mà lấy thân thể va chạm vách núi. Lúc này thiếu niên kia, như mãnh thú, lấy thân thể lực lượng, hầu như là đem bàn ngọn núi lớn va không, toàn bộ khổng lồ ngọn núi, bởi vì dưới đáy bị miễn cưỡng phá tan, không ngừng mà loạn tròa loạn choạng. Trời ạ, thiếu niên kia là người là thú, thiếu niên kia đang làm gì, tìm ngược sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, theo cái kia tử bào thiếu niên hung mãnh va chạm, ngọn núi loạn choạng, vô số nham thạch rơi rụng, mặt đất đều đang rung động, rõ ràng là không có huyền khí tiết ra ngoài, cái kia tử bào thiếu niên lấy bản thân thân thể lực lượng, cũng là khác nào bom, mỗi một lần va chạm, đều là khiến cho ngọn núi vết nứt lan tràn, thiếu niên thân thể va chạm chỗ, tảng lớn nham thạch hóa thành bột mịn, va chạm hết thảy ánh mắt đều là hải hùng khiếp vía. Ồ, thiếu niên kia đang làm gì? Thiếu niên kia quá hiếm có, chuyện này quả thật là biến thái a, thiếu niên kia là yêu thú sao, hung hãn như vậy, thật là cường hãn thân thể, có thể so với đứng đầu nhất yêu thú con non đi. Từng đôi mắt nhìn phía trước cái kia tự ngược tử bào thiếu niên, hoàn toàn là ánh mắt chiến kịch. Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử kia chính là Đỗ Thiếu Phủ. Trong đám người, Liêu trưởng lão ánh mắt nhìn phía trước hơi khép, đột nhiên con ngươi co rút nhanh, ánh mắt đại biến. Nghe vậy, trung niên kia mỹ nam tử đại ánh mắt, cũng nhất thời liền chăm chú rơi vào phía trước cái kia tử bào thiếu niên trên người. Đỗ Thiếu Phủ, cái kia ký danh học sinh sao? Mấy chục trưởng lão, chỉ một thoáng ánh mắt đồng loạt căng thẳng, trước mắt cái kia hung hãn thiếu niên, chính là gần nhất để học viện sôi sùng sục Đỗ Thiếu Phủ sao? Tiểu tử kia tại sao lại ở chỗ này diện? Trung niên mỹ nam tử ánh mắt ngơ ngẩn, bỗng dưng, sắc mặt kinh biến, nói, lẽ nào trong này đều là tiểu tử kia làm sao? Thanh trúc vận linh quả cũng là tiểu tử kia thâu. Thanh trúc vận linh quả có phải là tiểu tử kia thâu? Bác vừa hỏi liền biết rồi. Tôn trưởng lão ánh mắt giờ khắc này cũng là nghi hoặc không thôi, nhưng càng nhiều chính là nghiêm nghị, mặc kệ thiếu niên kia là làm sao tiến vào, thanh trúc vận linh quả mới là hiện tại quan trọng nhất. Bác tiểu tử kia hỏi một chút liền biết rồi, nghe nói này Đỗ Thiếu Phủ bất phàm a, ta ngược lại muốn xem không có nhiều phàm. Hà Hổ trưởng lão một động, trường bào rung lên, nhất thời bóng người lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Chương 244, tới thật đúng lúc, quần sơn trong, năng lượng đất trời nồng nặc, hào quang tràn ngập, đâu đâu cũng có đầy khắp núi đồi linh dược, xì, một trên đỉnh núi, mặt đất linh dược dưới thổ nhưỡng bỗng nhiên tràn ngập ra kim quang rạng rỡ hào quang, như là có cái gì muốn dưới đất chui lên, làm kim quang kia trong nháy mắt nồng nặc tỏa ra mà ra sau khi, trong phút chốc, một tòa một trượng to nhỏ kim quang ngọn núi hiển lộ mà ra, ánh vàng ngọn núi như ẩn như hiện, mịt mờ, lại khá là chân thực. Kim quang ngọn núi từ mặt đất chui ra, kim quang rạng rỡ ngọn núi bên trong, có thanh âm non nớt truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ, ta lại cứu ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ bồi ta bảo dược, nếu ta không có chui xuống đất mà đi thủ đoạn, ngươi ngày hôm nay sợ là liền muốn xong đời, sau đó trả lại ngươi bảo dược chính là, ngươi trước đây tại sao không nói ngươi có chui xuống đất mà đi bản lĩnh. Kim quang ngọn núi bên trong, có một bóng người như ẩn như hiện, ngươi cũng không có hỏi qua ta a. Thanh âm non nớt nói rằng, nói sao, chúng ta hiện tại đến nhanh đi ra ngoài trước, đây là phù trận cùng ảo trận biên giới, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài là được, những người kia căn bản phát hiện không được chúng ta rời đi. Đồng trĩ âm thanh mang theo đắc ý ngữ khí, sau đó kim quang thiểm thước, như là xuyên qua không gian giống như vậy, kim quang ngọn núi cực kỳ quỷ dị chính là biến mất ở bên trong không gian không gặp, quần sơn trùng điệp, ngọn núi trùng điệp, đâu đâu cũng có vách núi treo leo, giữa không trung, 10 bóng người đứng trên không trung, chứng minh 10 người hết mức đều là mạch linh cảnh tu vi, 10 người đều là thanh niên nam nữ, đều là chừng 20 tuổi, nhưng đều đã là mạch linh cảnh tu vi, đủ thấy 10 người này bất phàm, bất luận cái nào thả ở bên ngoài, đều là trẻ tuổi người tài ba, đội trưởng, 7 ngày, vẫn không có tìm tới, một điểm dấu vết đều không có, chúng ta làm sao bây giờ? Một thân mang bó sát người quần dài thanh tú nữ tử đối với trước người một người thanh niên hỏi, khí tức gợn sóng, quanh thân tràn ngập hào quang, dĩ nhiên là mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ tu vi, thanh niên trôi nổi giữa không trung, trân bóng trắng nõn trên khuôn mặt, đen thui thâm thúy con ngươi hiện ra một chút hào quang màu đỏ, khiến người ta nhìn hắn ánh mắt kia, đều có một loại vì đó run sợ cảm giác, giờ khắc này, cái kia ửng hồng hai con mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng phát họa ra một chút ý cười độ cong, nói nhỏ, thú vị. Tiểu tử kia xác thực là thú vị, không nghĩ quả là có chút bản lĩnh a. Đội trưởng, tên kia sẽ không biết chúng ta đến cầm hắn, mà trực tiếp rời đi học viện phạm vi đi, phía trước không xa, sẽ phải đến hắc ám xâm lâm địa giới. Một hoàng bào thanh niên nói rằng, giữa hai lông mày lộ ra một luồng anh khí, khí tức trên người gợn sóng, hào quang lấp lóe, khí vũ hiên ngang, theo sát sau lưng Lý Vũ Tiêu, trong lúc mơ hồ chính là này một tiểu đội nhân vật số 2, tiểu tử kia không nhanh như vậy. Nếu là nhanh như vậy, dọc theo đường đi cũng sẽ lưu lại khí tức, cái kia địa linh thử thì sẽ không tìm được dấu vết, vì lẽ đó tiểu tử kia nhất định là ẩn đi, tuyệt đối không hề rời đi học viện phạm vi. Lý Vũ Tiêu khẳng định nói, chíp chíp, trên mặt đất, đột nhiên có mười mấy con địa linh thử chíp chíp lên tiếng, tự hồ là phát hiện cái gì, quay về phía trước trùng điệp ngọn núi lao đi, nhìn dáng dấp, địa linh thử có phát hiện. Lý Vũ Tiêu khóe miệng ý cười độ cong không thay đổi. Ứng hồng đồng bên trong hai con mắt khẽ động, có vẻ ma tà, hoàng bào thanh niên trường bào rung lên, nói với Lý Vũ Tiêu, sau đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử kia có phải là như lời ngươi nói như vậy bất phàm, coi như là vũ bản 10 vị trí đầu mấy tên kia, đều không có để ngươi như thế nhắc qua, vèo vèo, đóng ngoặc vuông, giữa núi rừng, quần phong cách xa nhau, một đạo tử bào thiếu niên bóng người qua lại trong đó. Chính là dựa vào tiểu yêu biến thái thiên phú chạy ra vườn thuốc phong ấn cùng ảo trận Đỗ Thiếu Phủ. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ bóng người đình trệ, mặt đỏ lên bàn trên, mắt nhìn phía sau trên không, đến 10 người, thực lực không yếu, ta giúp ngươi một tay, rời đi trước lại nói. Chân thanh thuần âm thanh ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai truyền vào, Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung lướt tới 10 đạo lưu quang bóng người, lông mày khẽ nhúc nhích, nói với chân thanh thuần ca, tạm thời còn không cần, đến người ta biết một. Tới thật đúng lúc, bằng không cũng thật là không biết nên làm gì, liền để bọn hắn hỗ trợ đi. Dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi chìm xuống, cả người khí tức gợn sóng, như có cái gì ở trong người dân trào, cái kia thân thể muốn bắt đầu bành trướng, vèo vèo, giữa không trung, 10 đạo lưu quang bóng người mấy cái lắc mình chính là xuất hiện ở bầu trời, từng luồng khí tức nhất thời hội ép trời cao, trong đó 8 bóng người bạo phát mênh mông ánh sáng, bóng người lướt ra khỏi, đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây. Từng luồng khí tức ầm ầm bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ phía trên 8 trên thân thể người đảo qua, đều là mạch linh cảnh tu vi cấp độ, còn có 2 cái mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ, khí tức đều cực kỳ cường hãn. Cuối cùng ánh mắt mới rơi vào ngay phía trước 2 đạo cái thanh niên trên người, hai con ngươi khẽ nhúc nhích, hai cái thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ nhận thức một người trong đó, lão tứ Tôn Trí biểu ca, vũ bản thứ 15 Lý Vũ Tiêu, bên cạnh một hoàng bào thanh niên, cũng cực kỳ anh khí bất phàm. Khí tức trên người gợn sóng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khá là bất ngờ, càng là đến mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ, sợ là so với Phan Dục đến, cũng là sẽ không nhược, chúng ta lại gặp mặt, có thể trốn nhiều ngày như vậy, thật là làm cho ta bất ngờ a. Lý Vũ Tiêu trạm ở trên hư không, thân hình kiên cường, nhàn nhạt mái tóc dài màu đỏ áo choàng, lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt đỏ sậm con mắt gợn sóng, có một loại làm người khó có thể nói nên lời uy nghiêm và ma tà, ngươi người đều không kém. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cuối cùng lại rơi vào Lý Vũ Tiêu trên người, nói, đều là vũ bản trên chứ, thêm vào ta, 9 cái đều là vũ bản trên, chỉ có một không vân. Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ mỉm cười nói, ta rất thưởng thức ngươi, không cần động thủ càng tốt hơn, theo ta trở lại, ta giúp ngươi hướng về trưởng lão cầu xin, ta ở trước mặt trưởng lão cũng là có chút tác dụng, đa tạ, hảo ý chân thành ghi nhớ. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, vừa mới từ nhiều như vậy trước mặt trưởng lão chạy ra. Biết mình nuốt thanh trúc vận linh quả sau khi, những trưởng lão kia sợ là bất luận làm sao cũng sẽ không lại buông tha chính mình. Tiếp tục nhìn Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, trong cơ thể từ thần khuyết bên trong xa lánh huyền khí cùng thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng không ngừng mà va chạm, không có phát tiết đi ra ngoài cùng rèn luyện sạch sẽ, làm cho trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Tình huống như thế, nếu là cái khác cùng cấp độ tu võ giả, sợ là sớm đã bị nổ biến thành tro bụi. Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác được việc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người gợn sóng có chút không tầm thường, nói, ngươi thật giống như có chút không thích hợp, không sai, có điều các ngươi tới, vừa vặn đến đúng lúc. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, sau đó mặt đỏ lên bàn trên, ánh mắt đột nhiên tuôn ra một vệt hung hãn, mắt nhìn Lý Vũ Tiêu, nói, động thủ đi, ta có chút không kịp đợi, ngươi nếu như có thể đánh bại bọn hắn, đó mới có tư cách cùng ta động thủ, hiện nay, ngươi vẫn không có tư cách đó. Lý Vũ Tiêu nhẹ giọng nói rằng, nhàn nhạt ngữ khí, khiến người ta cảm thấy, tất cả chuyện đương nhiên giống như vậy, không cho hoài nghi, sau đó đối với chu vi tám người nói rằng, tiểu tử này có thể so với lên các ngươi tưởng tượng còn khó hơn đối phó, bố trí, Bát Phương Liền Thiên Công. Chu vi tám người nghe vậy, đều là rất có nghi hoặc, Bát Phương Liền Thiên Công chính là tám người liên thủ cùng đánh tư thế, lấy tu vi của bọn họ thực lực, bố trí Bát Phương Liền Thiên Công, coi như là đội phó cũng không chiếm được lợi ích. Có thể hay không là đội trưởng quá coi trọng cái kia Đỗ Thiếu Phủ, phải, tám người nghi hoặc, nhưng cũng là lập tức gật đầu đáp, tám người khí tức phun trào, ánh sáng uốn lượn mà ra, phù văn lấp lóe, như cùng là tám cái chùm sáng giống như vậy, trong lúc mơ hồ lẫn nhau liên tiếp, hình thành một loại tự liền không phải liền hình thái. Tiểu tử, bị bắt đi. Một thân mang màu đen áo đuôi ngắn hơi mập thanh niên trước tiên lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, đáp xuống, nắm đấm bên trên, bùa chú bí văn bao vây. Chu vi khí lưu trực tiếp bị oanh nổ tung không ngừng, huyền khí ánh sáng tỏa ra, nhất thời đánh về Đỗ Thiếu Phủ, giơ tay nhấc chân, thanh niên này thanh thế mênh mông, đủ thấy bất phàm thầm. Trong chớp mắt, thanh niên này một quyền, trực tiếp oanh kích ở Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm bên trên. Đỗ Thiếu Phủ ở trong chớp mắt, đột nhiên một quyền không né không tránh va chạm mà đi, đơn giản mà trực tiếp, không có bất kỳ xinh đẹp có thể nói, nhưng là có vẻ bá đạo vô cùng. Ầm ầm, một quyền va chạm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là trực tiếp miễn cưỡng từ dưới mặt đất hãm, lão đảo mấy bước, mỗi một bước đều là đạp nát cự thạch, làm Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể sau khi, nhưng là mắt nhìn vừa vung quyền mà ra nắm tay phải, ánh mắt mang theo một loại quái lạ ý cười, nắm đấm hơi tê tê, nhưng lập tức trong cơ thể chính là có năng lượng thẩm thấu bao vây nắm đấm mà đi, trên nắm tay gân cốt bắp thịt nhất thời hấp thu cấp độ kia năng lượng, tê dại cảm giác từ từ biến mất, sau đó còn ở bắt đầu chậm chậm cường hóa. Như rèn luyện kim vũ, giống như vậy, chỉ là từ va chạm vách đá, đổi thành mượn dùng ngoại lực, càng hung tàn một ít mà thôi. Xì xì xì, vừa oanh kích Đỗ Thiếu Phủ thanh niên, bị chấn động thân thể hoành bay ra ngoài, nắm đấm truyền ra đau nhức, lại như là chỉnh cánh tay đều muốn gãy xương, hổ ngụm máu tươi tràn ra, ánh mắt chấn động kinh hãi, sau đó há mồm không nhịn được đầy miệng máu tươi phun ra. Đỗ Thiếu Phủ lúc trước vừa đột phá mạch động cảnh bỉ ngạn cấp độ không đến bao lâu, liền có thể đối kháng mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ phan dục, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người tuy rằng có phiền toái lớn, nhưng cũng là không ảnh hưởng mình đã là mạch động cảnh viên mãn đỉnh cao tu vi hầu như là liên tiếp nhảy lên thức tăng tiến, vừa thanh niên kia tuy rằng cũng là vũ người trên bảng, nhưng thực lực tu vi cũng chỉ là cùng binh thiên lý, chu đỉnh chờ cách biệt không có mấy, làm sao có thể chống đỡ lúc này Đỗ Thiếu Phủ, lại cường không ít sao, giữa không trung cách đó không xa, Lý Vân Tiêu màu đỏ nhạt ánh mắt bên trong một vệt gợn sóng né qua, Lý Vũ Tiêu bên người cái kia hoàng bào thanh niên, giờ khắc này ánh mắt cũng đột nhiên khẩn rụt lại, tiểu tử kia quả nhiên đâm tay, không thể bất cẩn, thân mang bó sát người quần dài thanh tú nữ tử khẽ kêu, thiến ảnh cảm động, nhanh như cầu vồng, trong tay chưởng ấn bỗng nhiên đánh về Đỗ Thiếu Phủ, nhanh như chớp giật, lộ ra xảo quyệt cùng quỷ dị, bùa chú bí văn tràn ngập, cấp độ kia khí thế cực kỳ mênh mông, Đỗ Thiếu Phủ cất bước. Ánh mắt vọng đều không có nhiều vọng cái kia quần dài nữ tử chưởng ấn, giơ tay nhấc chân, trực tiếp lại là một quyền lật đổ mà ra, kim sắc bùa chú bí văn bạo phát, hư không rung rẩy, trực đảo hoàng long giống như, so với vừa cú đấm kia nhưng là cường hãn hơn. Chương 245, biến thái phiên bản, đơn giản trực tiếp, nhanh như thiểm điện, ầm, năng lượng bạo phát, sóng khí ngập trời, ánh sáng bắn nhanh, bùa chú bí văn tỏa ra, đây là tuyệt đối cường hãn ngạnh hám đối kháng. Bó sát người quần dài nữ tử thân thể đẩy lui, không tự chủ được chấn động lui ra, nắm đấm tê dại, cánh tay đau nhức, khác nào gãy xương, Người trước ánh mắt tuôn ra chấn động, sau đó trực tiếp đỏ sẫm, máu tươi dâng lên. Đỗ thiếu phủ cũng không có thương Hương Tiết Ngọc, cô gái kia mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ tu vi, giờ khắc này ở Đỗ thiếu phủ trước mặt cũng vẫn như cũ là không thể ngăn cản. Ầm ầm, muốn là cùng thời gian, hai đạo công kích cùng thời gian hai bên trái phải rơi vào Đỗ thiếu phủ phía sau lưng, trầm thấp vang trầm thanh truyền ra. Đỗ thiếu phủ không có một chút nào phòng ngự, thân thể đột nhiên về phía trước lao xuống, trực tiếp nện xuống đất, xung kích mặt đất vết nứt cấp tốc đổ nát mở ra, cự lực xung kích, phía sau hai đạo công kích, một hay vẫn là mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ tu võ giả công kích, Đỗ thiếu phủ lại hoàn toàn không có phòng ngự, trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết nhất thời bạo động, không nhịn được một cái màu vàng nhạt máu tươi phun ra, phốc, chỉ là này một nguồn máu tươi phun ra, Đỗ thiếu phủ trái lại là cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Nhưng trên lưng cái kia hai đạo công kích trùng kích vào, cột sống xương sống như là đều phải bị xung kích nứt ra, cực kỳ đau đớn. Đỗ thiếu phủ thân thể cũng tài xung kích ở trên mặt đất, cũng như là chính mình mạnh mẽ tìm ngược va chạm trên đất giống như vậy, va chạm ngực, bả vai, hai đầu gối như thế đau nhức, này cùng mạnh mẽ va chạm vách đá, thối luyện kim vũ, cũng không có quá nhiều khác nhau. Khác biệt duy nhất, chính là lúc này Đỗ thiếu phủ so với bình thường thủ đoạn, thối luyện kim vũ, đến, muốn hung hãn nhiều lắm. Quả thực đến hung tàn mức độ, cả người đau đớn, nhưng loại này trong đau đớn, Đỗ thiếu phủ trong cơ thể thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng, còn có từ thần khuyết bên trong xa lánh mà ra huyền khí, cũng cấp tốc thẩm thấu mà đi, trên lưng gân cốt bắp thịt cùng ngực, bả vai chờ bị thương địa phương, nhất thời hấp thu năng lượng, mỗi một tế bào đều ở xúc động dưới khuếch triển khai, từng cái tế bào khác nào kích hoạt rồi giống như vậy, ở vô số tế bào hấp thu năng lượng dưới, cảm giác đau đớn từ từ biến mất. Sau đó còn ở bắt đầu chậm chậm cường hóa, lấy người khác công kích thêm vào trong cơ thể linh dược năng lượng, như lai rèn luyện cơ thể chính mình, này hoàn toàn chính là biến thái bản, thối luyện kim vũ, ngắn trong thời gian ngắn, trước mặt nện xuống Đỗ thiếu phủ trong nháy mắt bò lên, khóe miệng vết máu không để ý đến, thân thể lướt ra khỏi đồng thời, nắm đấm bên trên có bùa chú bí văn, nhưng là đột nhiên đánh về phía trước người một người thanh niên kia vốn đã là đến Đỗ thiếu phủ trước người. Nhưng theo Đỗ thiếu phủ bị vọt tới mặt đất, không khỏi dừng lại một chút, nhưng chính là này ngăn ngắn đình trệ, Đỗ thiếu phủ nhưng là nhanh như tia chớp xung kích mà đi, sắc mặt đại biến bên trong, một chưởng trực tiếp thẳng thốt đánh ra, oành, thanh niên chưởng ấn rơi vào Đỗ thiếu phủ bả vai, Đỗ thiếu phủ căn bản là không né không tránh, ánh mắt có vẻ hung tàn, một chưởng bên dưới, thân thể chỉ là khẽ rung lên, phốc, nhưng thanh niên kia ngực cũng đột nhiên bị Đỗ thiếu phủ một quyền trực tiếp bắn trúng, phòng ngự bị phá hủy. Trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể bay ngang, căn bản không thể ngang hàng, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, lại là hai đạo công kích rơi vào Đỗ thiếu phủ trên lưng, Bát Phương Liên Thiên Công là cùng đánh tư thế, một người chịu đến công kích, bên cạnh người người chung quanh liền có thể lập tức cứu viện, khó lòng phòng bị, thường thường là được vây công giả, bởi vì sau lưng công kích không thể không là từ bỏ phía trước công kích đối thủ, kết quả bối phúc thụ địch, thực lực mạnh đến đâu, dần dần, cũng sẽ bị bắt đổ. Nhưng Đỗ thiếu phủ không giống nhau, Đỗ thiếu phủ hoàn toàn không để ý tới chu vi cùng bên cạnh người đại công kích, tùy ý phía sau công kích lạc ở trên lưng, ầm ầm, lại được vây công, Đỗ thiếu phủ lần thứ hai bị mạnh mẽ va chạm ở trên mặt đất, trước mặt cũng tài, một khối nham thạch trực tiếp bị chấn động thành bột mịn, chấn động trong miệng cũng lần thứ hai huyết dịch tràn ra, chỉ là lại đang ngăn ngắn nháy mắt, Đỗ thiếu phủ lần thứ hai nhảy ra, dựa thế nhảy ra, phóng lên trời. Trực tiếp đem trước người một không dám tới gần quá thanh niên từ giữa không trung đột nhiên không kịp chuẩn bị kéo hai chân duệ kéo mà xuống, sau đó miễn cưỡng bị Đỗ thiếu phủ ôm duệ kéo rơi rụng ở trên mặt đất, ầm ầm, thanh niên bị Đỗ thiếu phủ trực tiếp luân lên tầng tầng nhất lên hai chân ngã tại trên nham thạch, suốt nham thạch đổ nát, máu tươi ứa ra, hai con ngươi bên trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ, thanh niên này sợ là căn bản là không nghĩ tới, hắn vũ bản trên xếp hạng cường giả. Giờ khắc này nhưng là bị một người thiếu niên như vậy chà đạp, ầm ầm, lại có công kích banh kích ở Đỗ thiếu phủ trên người, hai bên trái phải rơi vào Đỗ thiếu phủ bên hông, năng lượng bạo phát, chấn động Đỗ thiếu phủ khí tức hỗn loạn, máu tươi liên tục từ trong miệng tràn ra, tiếp tục đi, Đỗ thiếu phủ cười to, không cần thiết chút nào, đột nhiên liền chặn ngang hùng ôm lấy bên trái một người thanh niên, tốc độ quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, thanh niên kia căn bản là không có cách tách ra, ầm. Lại eo hùng ôm lấy thanh niên kia, Đỗ thiếu phủ một cước dẫm địa, thân thể hét ầm mấy trượng, cuối cùng trực tiếp từ tầng trời thấp rơi rụng, thanh niên mắt lộ ra hoảng sợ, trong lòng rất là bất an, muốn tránh thoát trụ Đỗ thiếu phủ hùng ôm, nhưng phát hiện căn bản không thể ra sức, oành, trầm thấp vang trầm thanh, mặt đất chiến kịch, thanh niên kia trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ Hùng ôm té xuống đất, xuất mặt đất rạn nứt, trong miệng máu tươi phun mạnh, cả người xương đều muốn gãy vỡ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều muốn phá nát. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, một nắm đấm trực tiếp nhanh như tia chớp oanh đến, nắm đấm thế như bom lôi, tầng tầng oanh kích ở Đỗ Thiếu Phủ trên bụng, cự lực xung kích, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lão đảo rung lên, nhưng này chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm ánh vàng rừng rực, phát sinh từng trận rung động thanh, cũng đột nhiên oanh kích ở thanh niên kia lồng ngực, kèn kẹt, thanh niên kia ngực xương nứt, ánh mắt ngơ ngác, máu tươi bắn mạnh bên trong, thân thể trực tiếp bay ngang, ngắn trong thời gian ngắn, tám cái chấp pháp đội viên bị Đỗ Thiếu Phủ giơ tay nhấc chân, gọn gàng nhanh chóng liền trọng thương sáu cái, bao quát một người trong đó mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả, tuyệt đối bất phàm, Bát Phương Liên Thiên Công miễn cưỡng bị Đỗ Thiếu Phủ phá hủy không để lại dấu vết, phản phất là cái kia vốn là huyền diệu cực kỳ, công thủ đều bị Bát Phương Liên Thiên Công ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, hoàn toàn liền không được bất kỳ tác dụng gì, dốc hết toàn lực, Bát Phương Liên Thiên Công không đỡ nổi một đòn, tiểu tử kia quá khủng bố, cấp độ kia thân thể, sợ là thiên thú bản trên đỉnh tim yêu thú con non, cũng chỉ đến như thế đi, giữa không trung, hoàng bào thanh niên nói rằng, giờ khắc này trong ánh mắt, có sâu sắc khiếp sợ, Lý Vũ Tiêu mắt nhìn dưới không, nói, bọn hắn không phải là đối thủ, ngươi có còn nên đi thử tham một hồi, hoàng bào thanh niên nhìn Lý Vũ Tiêu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói, ta rất muốn đi thử xem, ta nếu là vạn nhất cũng nại không hà hắn, ngươi cuối cùng lại ra tay, ta cảm giác, ngươi bại định, ta chờ ra tay. Lý Vũ Tiêu hờ hững nói rằng, ta không tin. Hoàng bào thanh niên dứt tiếng, xoay người vụt xuống giữa không trung, khắp nơi bừa bộn mặt đất, sáu cái chấp pháp đội viên trọng thương, còn lại hai cái nhìn nhau, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không dám tới gần, tiếp tục đi, Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà ra, trực tiếp hướng đi còn lại hai người, cái kia tử bào thiếu niên cả người máu me đầm đìa, khí thế nhưng là vẫn như cũ hung hãn, dáng dấp dữ tợn, còn như hung thú, khiến người ta nhìn hải hùng khiếp vía, sởn cả tóc gáy. Còn lại hai người giờ khắc này cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ hung tàn, dĩ nhiên là không dám ra tay, hai trong mắt người tuôn ra vẻ sợ hãi, lui ra đi, hoàng bào thanh niên bóng người xuất hiện ở cái kia đã lộ ra ý sợ hãi trước người hai người, huyền khí phun trào, quanh thân ánh sáng như hào quang bao phủ, nhất thời chói mắt bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ bước ra bước chân hơi đình trệ, cảm giác được hoàng bào thanh niên cường hãn, giờ khắc này đối phương khí tức hoàn toàn liền không kém Phan Dục. Trong lúc mơ hồ cái kia khí thế cường hãn còn như bão táp lan tràn, giống như là muốn đem chính mình quanh thân không gian chấn động bạo, Lạc Thiên Thần, vũ bản xếp hạng thứ 30, nhân xưng toái không quyền. Hoàng bào thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói xong, ánh mắt vẫy một cái, trong lúc mơ hồ mang theo một loại chờ mong, bàn chân dẫm một cái mặt đất, nhất thời trực lượt Đỗ Thiếu Phủ, một đạo quyền ấn trực tiếp va chạm Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bị một quyền đánh bay. Banh kích trong miệng máu tươi dâng trào mà ra, thân thể như là diều đứt dây giống như vậy, tầng tầng đập xuống ở mười mấy mét ở ngoài, đập cho đất rung núi chuyển, từng cái mặt đất vết nứt tự Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất chỗ sụp ra, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai trạm, thân thể giống như là muốn tan vỡ, đặc biệt lồng ngực xương, ở cú đấm kia trùng kích vào, xương sườn đều phải kém điểm gãy vỡ, này Lạc Thiên Thần thực lực tuyệt đối không phải cường. Chỉ có điều Đỗ Thiếu Phủ trên người loại kia đau nhức cùng tan vỡ cũng không đến bao lâu, lấy kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp vì là tiền đề, ở trong người thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng cùng trong cơ thể huyền khí thẩm thấu dưới, thân thể bắt đầu từ từ khôi phục, ở đây chờ biến thái hung tàn tự ngược thủ đoạn dưới, trong cơ thể thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng cùng huyền khí bị rèn luyện tiến vào trong cơ thể tốc độ, cũng là so với bình thường, thối luyện kim vũ, trạng thái tiêu hao, không biết là phải nhanh hơn bao nhiêu lần. Hiệu quả so với bình thường hiệu quả cũng là cường hãn hơn nhiều. Chương 246, một quyền đánh sập toái không quyền Lạc Thiên Thần, vũ bản xếp hạng thứ 30, đáng tiếc thực lực a. Tiếng nói hờ hững, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lạc Thiên Thần, trong miệng phun ra một ít lưu lại vết máu, khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn trong lòng có chút sởn cả tóc gáy cảm giác. Lạc Thiên Thần càng là chấn động, trong mắt hai con ngươi co rút nhanh, nắm đấm khẽ rung lên. Hắn nhưng là vũ bản xếp hạng thứ 30 tu vi, một quyền bên dưới, không nghĩ tới không những không có đem một người thiếu niên đánh bại, trái lại là cảm giác được nắm đấm hơi tê tê, đối phương thân thể, quả thực đáng sợ, lại như là đánh không chết, ầm, kinh ngạc trong lòng sau khi, Lạc Thiên Thần lần thứ hai ra tay rồi, năm ngón tay nắm chặt, nắm đấm bên trên, bùa chú bí văn ánh sáng dâng lên, huyền khí dâng trào, khác nào ngột ngạt núi lửa phun bạo, lần thứ hai mạnh mẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp xa xa đánh bay, máu tươi chảy ròng, đập cho thân thể tầng tầng xung kích ở một tảng đá lớn bên trên, ầm, cự thạch đốn thành đá vụn, mặt đất ầm ầm chiến kịch, có chút ý nghĩa, so với mới vừa tới mạnh hơn một chút, tiếp tục đi, vận dụng ngươi mạnh nhất thực lực đi. Ngay ở Lạc Thiên Thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bò, đang khi nói chuyện, khóe miệng dòng máu màu vàng kim nhạt chảy xuôi, khuôn mặt mang cười, hai con ngươi hiện ra ánh sáng đỏ ngòm, càng ngày càng như dữ tợn hung thú, làm sao sẽ mạnh như vậy, không thể, không thể như thế biến thái. Lạc Thiên Thần lắc đầu, ánh mắt không cho tin tưởng, một mạch động cảnh thân thể, như thế khả năng cường hãn như vậy, dấu tay ngưng tụ biến ảo, Lạc Thiên Thần quanh thân như muốn phát sáng giống như vậy, huyền khí dâng trào, như cơn lốc đột kích, chấn động không gian, nắm đấm bên trên, giờ khắc này phù văn lấp lóe, không gian xung quanh năng lượng đất trời tựa hồ cũng đã ở bắt đầu biến hóa, cuối cùng mênh mông huyền khí năng lượng ở nắm đấm trước, hội tụ thành một đạo chói mắt lóa mắt quyền ấn bao vây nắm đấm, phù văn tỏa ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực trở mà cuồng bạo, toái không rung trời quyền, tiếng hét lớn uyển như sấm nổ vang vọng quần sơn, Lạc Thiên Thần tiếng nói vừa dứt, nắm đấm chấn động, cự lực phun trào, phù văn chói mắt, nhất thời lần thứ hai đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lần thứ hai bị bay ngang, lần này, thân thể bay ngang so với trước hai lần đều muốn xa, đập xuống cũng đều muốn trùng, ầm ầm, liên tiếp va nát hai khối cự thạch, sau đó còn từ mặt đất cọ sát ra một cái dài chừng 10 trượng mặt đất vết nứt, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới ổn định thân thể, Lạc Thiên Thần con mắt chăm chú nhìn phía trước, sắc mặt mang theo trắng xám, vừa nhưng là hắn một đòn toàn lực, coi như là chuẩn vũ hầu cảnh tu vi cấp độ giả cũng không dám như thế ngạnh hám hắn vừa một quyền đi, này không phải đối kháng, mà là lấy thân thể ngạnh hám, chuẩn vũ hầu cảnh tu vi giả đều tuyệt đối không dám vì đó, không chết cũng muốn trọng thương. Dù cho coi như là chân chính vũ hầu cảnh cường giả, cũng không dám chỉ là ngẫu nhiên, hắn không tin tiểu tử kia vẫn có thể chống lại hạ xuống. Giờ khắc này, giữa không trung Lý Vũ Tiêu cũng ở trước mắt động, ửng hồng hai con mắt vọng trên đất còn không có động tĩnh Đỗ Thiếu Phủ trên người. Tiểu tử kia sẽ không còn không có sao chứ, chu vi đã sớm bò lên 6 cái bị thương chấp pháp đội viên cùng hai người khác, 8 người 8 đôi ánh mắt cũng chăm chú nhìn chăm chú ở cái kia nằm tử bào trên người thiếu niên. Hô, 3-4 thở dốc sau khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng không có bò lên, rốt cục sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh, đóng ngoặc vuông, không thể, đây tuyệt đối không thể, tại sao lại như vậy? Nhưng ngay ở Lạc Thiên Thần này một hơi vẫn không có triệt để thả xuống thời điểm, trong mắt con ngươi đột nhiên co rút nhanh, xa xa bị đánh bay cái kia một đạo tử bào thiếu niên dĩ nhiên là ở loạn choạng bên trong lần thứ hai trạm, cái kia tử bào thiếu niên vẫn như cũ là khuôn mặt mang theo ý cười, khóe miệng máu tươi tràn ra, ánh mắt huyết hồng, rất là hung tàn, như vậy mới đạt đến một trình độ nào đó a. Đỗ Thiếu Phủ bò người lên, cả người xương giống như là muốn hết mức gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ như là cũng phải phá nát, vừa cú đấm kia lực lượng, như không phải là bởi vì lúc này tình huống đặc biệt, sợ là lấy thân thể cũng khó có thể chống lại, nhưng lúc này ở này tình huống đặc biệt dưới, cú đấm kia lực lượng cuồng mãnh vô cùng, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Trên người chịu đến ngoại lực xung kích càng nặng, đôi kia với thối luyện kim vũ tới nói liền càng là hữu dụng, vừa Lạc Thiên Thần cú đấm kia cự lực trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, gân cốt bắp thịt, hết thảy tế bào, đều ở giống như cái động không đáy hấp thu năng lượng tăng cường, loại kia tốc độ, để Đỗ Thiếu Phủ đều cảm giác được khiếp sợ, tự hồ là đã có thể cảm giác được rõ rệt, thân thể của chính mình chính đang từ từ trở nên càng mạnh hơn, dựa theo tốc độ như thế này xuống. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là không cần mấy lần, chính mình liền có thể đem trong cơ thể mầm họa cho thanh trừ hết. Bước dài ra, Đỗ Thiếu Phong mang này hung tàn mỉm cười, từ từ hướng đi Lạc Thiên Thần. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỗi hướng về trước bước ra một bước, Lạc Thiên Thần ánh mắt liền không khỏi chi chủ co giật một hồi. Chẳng biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên là bắt đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Phản phất giờ khắc này đối mặt mình chính là một con bất tử hung thú, làm sao có khả năng. Ta làm sao hội trong lòng sinh ra sợ hãi, Lạc Thiên Thần một chiến, huyền khí phun trào, đem bất an trong lòng cùng một tia ý sợ hãi miễn cưỡng áp chế lại, còn phải tiếp tục sao? Đỗ Thiếu Phủ cất bước xuất hiện ở Lạc Thiên Thần trước người, mắt nhìn Lạc Thiên Thần, hung tàn ánh mắt nhìn nhau lộ ra một chút thần sắc khinh thị, ầm, Lạc Thiên Thần cắn răng, lần thứ hai ra tay, nắm đấm bao vây phù văn, nhất thời mạnh mẽ đánh về Đỗ Thiếu Phủ, đùng đùng, nắm đấm bên trên, kình phong bao phủ, làm cho không gian bên trong liên tiếp truyền ra trầm thấp tiếng nổ đùng đoàn, xẹt xẹt, bỗng dưng, ngay ở Lạc Thiên Thần nắm đấm nổ ra liền muốn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ngực thời gian, Đỗ Thiếu Phủ bóng người nhưng là quỷ dị cực kỳ biến mất ở nắm đấm trước, phập phù như thần, nhanh như cầu vồng, làm cho Lạc Thiên Thần nắm đấm trực tiếp thất bại, xì, hầu như là cùng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ bóng người xuất hiện ở Lạc Thiên Thần trước người, nương theo còn có một bị kim quang rạng rỡ bùa chú bí văn bao vây nắm đấm, ầm, nắm đấm trong nháy mắt lao ra, ánh sáng chói mắt, khác nào có thể đổ nát sơn hà, trực tiếp rơi vào Lạc Thiên Thần trên ngực, sau đó cái kia vang trầm thanh đột nhiên vang vọng, Lạc Thiên Thần một không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ lần này dĩ nhiên hội trốn, càng thêm không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ lần này sẽ xuất thủ, thẳng thốt trong lúc đó, lại thế như bôn lôi, Lạc Thiên Thần căn bản là không có cách tránh né, hầu như lại không hề phòng ngự, liền dường như hắn ba quyền như thế, đều là không hề phòng ngự rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, xì xì xì, chỉ tiếc Lạc Thiên Thần nhưng là không có Đỗ Thiếu Phủ như thế biến thái thân thể, một quyền bị Đỗ Thiếu Phủ bạo oanh, trực tiếp trong miệng máu tươi trực phun, thân thể bay ngang cách xa mấy chục mét, ầm ầm ầm, Lạc Thiên Thần sau khi rơi xuống đất đập vỡ tan cự thạch, cọ sát ra mặt đất vết nứt, trong lúc mơ hồ có thể nghe được không ít xương sườn bẻ gãy âm thanh, đủ thấy Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối là không có khách khí, máu me đầm đìa bên trong, Lạc Thiên Thần giãy giụa mấy lần, thân thể loạn choạng, cuối cùng nhưng là cũng không còn bò lên, vũ bản xếp hạng thứ 30 toái không quyền Lạc Thiên Thần, toàn lực ba quyền, cũng không cách nào đánh tan cái kia một mạch động cảnh tu vi giả, nhưng là bị cái kia mạch động cảnh tu vi tử bào thiếu niên một quyền bắn cho cũng lại bò không đứng lên, đây là cỡ nào xung kích chấn động, cục cục, tám cái chấp pháp đội viên hút vào khí lạnh, trố mắt ngoác mồm, trong ánh mắt tuôn ra hoảng sợ, đến lúc này, tám người này mới chính thức biết, vì là Hà đội trưởng sẽ nói thiếu niên này khủng bố không phải bình thường, cái kia tử bào thiếu niên, tuyệt đối không phải người bình thường, cỡ nào hung hãn, khủng bố không dám tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bay ngang rơi xuống đất ở phía xa Lạc Thiên Thần, lau lau rồi một hồi vết máu ở khóe miệng, khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt cảm thán nói nhỏ, kỳ thực ta hỏi ngươi còn phải tiếp tục sao ý tứ, chính là ta muốn ra tay rồi, thực lực không sai, chính là không khỏi đánh a, vèo, đỏ sậm bóng người lấp lóe, không gian như gió nhẹ lướt qua nhẹ nhàng gợn sóng, Lý Vũ Tiêu xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ngươi dự định muốn ra tay rồi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt Lý Vũ Tiêu, cái kia huyết hồng trong ánh mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, trái lại là tràn ngập chờ mong, sợ là lấy này Lý Vũ Tiêu thực lực, tất nhiên là có thể làm cho trong cơ thể mình phiền phức hết mức giải quyết. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Lý Vũ Tiêu nói rằng, tình huống của ngươi sợ là cũng chẳng tốt hơn là bao, ta một khi ra tay, thì sẽ không dừng lại, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đến đây đi, ta rất chờ mong. Đỗ Thiếu Phủ không để ý lắm, ánh mắt chỉ có chờ mong, trải qua vừa luân phiên rèn luyện cùng xung kích, trong cơ thể mầm họa cùng phiền phức đã giải quyết không ít, liền ngay cả thân thể cũng là có thể cảm giác được rõ rệt ở tăng cường, đang tiếp tục lột xác, hướng về càng mạnh hơn mức độ đang lột xác, ngươi lựa chọn. Lý Vũ Tiêu nói rằng, làm dứt tiếng thời điểm, trường bào màu đỏ sậm phần phật, ánh mắt bên trong, có hồng mang như ẩn như hiện, màu sắc óng ánh long lanh, quanh thân một luồng nhàn nhạt ma khí quanh quẩn, dấu tay biến ảo, bỗng nhiên liên tiếp dấu tay lướt ra khỏi, thở phì phò, ròng rã 36 đạo dấu tay nhảy lên không, nhàn nhạt huyết ánh sáng màu đen lấp lóe, ma tà khủng bố, khiến cho người nhìn cũng sởn cả tóc gáy, không gian xung quanh giờ khắc này năng lượng đất trời hỗn loạn, khác nào ma khí ngập trời, toàn bộ không gian tia sáng cũng biến thành hắc ám, chỉ có cái kia 36 đạo dấu tay nhằn nhịp khắp nơi, xì xì xì, 36 đạo dấu tay giống như là muốn xuyên thủng không gian, Lý Vũ Tiêu cũng trong phút chốc lượt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, dấu tay nương theo vô thượng uy thế, đột nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân 36 đại huyệt khiếu hết mức bao phủ trong đó, ầm ầm ầm, trầm thấp vang trầm liên tiếp vang vọng 36 hưởng, mỗi một tiếng vang trầm thấp thanh sau khi, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân 36 đạo khiếu huyệt bên trên đều sẽ có một khiếu huyệt nổ tung lỗ máu, cuối cùng 36 đại huyệt khiếu bên trên, hết mức nổ tung một ngón út to nhỏ lỗ máu. Chương 247, Ma tà tôi thể, 36 cái lỗ máu nổ tung, mỗi một cái lỗ máu nổ tung đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bước chân đều sẽ lảo đảo hướng về sau lùi lại, 36 cái lỗ máu nổ tung, cũng lảo đảo lui về phía sau 36 bộ, cuối cùng ầm ầm cũng tài trên mặt đất, phốc, Đỗ Thiếu Phủ trước mặt máu tươi tràn ra, trên người tử bào cũng nổ tung 36 cái động, 36 cái khiếu huyệt chỗ, bên ngoài thân máu me đầm đìa, 36 cái toàn thân đại huyệt khiếu bị xung kích, như là thân thể cùng thời gian muốn nổ nát giống như vậy, khiếu huyệt đau nhức, cả người như cấm chế, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ như là cũng lại không nhấc lên được chút nào khí lực đến, đây là đội trưởng Tam Thập Lục Ma Chỉ, tên kia sẽ không vẫn có thể chống lại xuống đây đi, có điểm không đúng a, người bình thường chịu đựng đội trưởng Tam Thập Lục Ma Chỉ, sợ là đã sớm thân thể bị xuyên thủng, tiểu tử kia nhưng là chút nào không ngại, thật đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía sau từng đôi mắt đột nhiên đều là chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chịu đựng hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu Tam Thập Lục Ma Chỉ, thiếu niên kia vẫn có thể đứng lên đến sao, phần phật, bỗng dưng, ngay ở không ít ánh mắt trong khiếp sợ, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia 36 cái khiếu huyệt lỗ máu bên trên, đột nhiên bắt đầu bị kim sắc bùa chú bí văn bao vây, 36 cái khiếu huyệt bên trên huyết nhục, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, trực tiếp bắt đầu phục hồi như cũ, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, 36 cái đại huyệt khiếu bị sang, một lần cả người vô lực, thân thể giống như là muốn mất đi sinh cơ, một luồng ma tà khí vào thể, nhưng chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, trong cơ thể thanh trúc vận linh quả cùng huyền khí năng lượng nhất thời thẩm thấu rèn luyện mà đi, thậm chí là nương theo tràn vào trong cơ thể cái kia một luồng kinh người ma tà khí, cùng bắt đầu rèn luyện thân thể, rèn luyện 36 khiếu huyệt, 36 đại huyệt khiếu, đối với tất cả mọi người tới nói, hầu như đều là tử huyệt giống như tồn tại, nhưng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ 36 khiếu huyệt bị thương, nhưng là không chút nào quá to lớn quan hệ giống như vậy, chỉ là ảnh hưởng nháy mắt, chính là bắt đầu khôi phục, thậm chí ở rèn luyện khiếu huyệt, đối với tu võ giả tới nói, 36 đại huyệt khiếu bằng là tử huyệt, công pháp tu luyện cùng cả người khiếu huyệt nhất là cùng một nhịp thở, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tu luyện chính là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp tu luyện, cùng tu võ giả tu luyện công pháp cũng không giống nhau, bởi vậy khiếu huyệt mặc dù trọng yếu, cũng vô cùng trọng yếu, chỉ là cùng những thứ khác tu võ giả so với mà nói, chính là lại có một số khác biệt. Trong cơ thể Lý Vũ Tiêu dũng tiến vào một luồng ma tà khí, đối với Đỗ Thiếu Phủ thân thể tới nói, giờ khắc này lại là một luồng khác với tất cả mọi người sức mạnh mới, thân thể như có đơn độc linh trí, đối với vật mới mẻ đặc biệt cảm thấy hứng thú, giờ khắc này cái kia ma tà khí cũng hết mức đang bị thân thể hấp thu. 36 cổ chí ít đủ để đem mạch linh cảnh huyền diệu cấp độ cường giả đánh giết ma tà chỉ khí, giờ khắc này nhưng là hết mức trở thành Đỗ Thiếu Phủ rèn luyện thân thể tân năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cảm giác được, thân thể đối với giờ khắc này này một luồng ma tà khí cực kỳ được lợi, so với năng lượng đến, này ma tà khí càng thêm chịu đến thân thể yêu thích, cũng càng thêm dễ dàng hấp thu. Đồng đại kim sĩ đại bằng điểu, ở viễn cổ thời gian, chính là cũng chính cũng ma, điểm này, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên còn không phải quá giải. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng không biết, vì sao Lý Vũ Tiêu ma tà khí vào thể, dĩ nhiên là sẽ khiến cho chính mình thân thể hưng phấn. Đóng ngoặc vuông, trong cơ thể thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng, thần khuyết bên trong gạt ra khỏi huyền khí, còn có Lý Vũ Tiêu công kích ma tà khí, ba khí đoán thể, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bùa chú bí văn lấp lóe mà ra, 30 đại huyệt khiếu lan tràn ánh sáng, từ từ khôi phục như lúc ban đầu, bá đạo khí tức từ từ bắt đầu thức tỉnh kéo lên, theo vừa cái kia một đòn, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt đỏ lên cùng trong ánh mắt huyết hồng vẻ, cũng bắt đầu rút đi không ít, ở từng đôi chiến kịch trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai trạm, trong lúc mơ hồ khí tức tựa hồ là càng ngày càng mạnh, trời ạ, tiểu tử này thực sự là đánh không chết sao, chấp pháp đội cường giả khiếp sợ sởn cả tóc gáy, theo cái kia tử bào thiếu niên quần áo lam lũ lần thứ hai đứng dậy, mọi người cả người đánh giật mình, cái kia tử bào thiếu niên Đỗ Thiếu Phủ, không chỉ gần như là không có chuyện gì, giờ khắc này mọi người thậm chí là trong lúc mơ hồ cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là càng đánh càng hăng, khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Mọi người tự nhiên không biết, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này trong cơ thể bạo động năng lượng, cùng xa lánh mà ra huyền khí đã bị rèn luyện tiến vào trong cơ thể càng ngày càng nhiều, bởi vậy phiền phức cũng càng ngày càng ít, trên người lẽ ra nên có đại khí tức mới từ từ hiển lộ ra, như không phải là bởi vì sự công kích của bọn họ, sợ là Đỗ Thiếu Phủ còn không biết cần phải bao lâu mới có thể giải quyết đi trên người phiền phức, nếu là lúc này này một đội chấp pháp đội người biết được đã lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ hầu như không hoàn thủ, chỉ là lợi dụng sự công kích của bọn họ đến rèn luyện chính mình đánh thân thể, không biết những này chấp pháp đội vũ bản cường giả, lúc này trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, quả nhiên rất mạnh, Lý Vũ Tiêu trong tròng mắt, hồng sắc ánh mắt lấp lóe, một luồng chân chính khí thế dâng trào, ma tà khí đột nhiên phóng lên trời, uyển như bão táp, chu vi nham thạch thảm thực vật bị bao phủ đến giữa không trung, cuối cùng miễn cưỡng bị ép nổ thành bột mịn, tiếp tục đến đây đi. Đỗ Thiếu Phủ Lam Lũ trường bào màu tím lau chùi vết máu ở khóe miệng, huyết hồng hai con mắt rút đi không ít, dâng lên chiến ý, cả người bá đạo khí tức hừng hực, lúc này tóc đen đầy đầu đều phấp phới, một luồng lạnh lẽo chiến khí cuồn cuộn phun trào mà ra, hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu, vũ bản 15, nếu là thôi thúc lá bài tẩy, thậm chí càng mạnh hơn, tuyệt đối là trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm nhân vật cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ dù sao tuổi vẫn còn khinh, mặc dù là so với bạn cùng lứa tuổi muốn cương nghị nhuệ chí nhiều lắm, nhưng gặp gỡ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm tồn tại, chiến ý không có thể khống chế, từ trình độ nào đó tới nói, Đỗ Thiếu Phủ chịu đến một chút tâm tình chập chờn, chiến ý nổi lên, không biết mình cùng vũ bản 15 cường giả so với, lúc này thực lực thì lại làm sao, được, tác thành ngươi, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người vậy có một luồng lạnh lẽo chiến ý, Lý Vũ Tiêu ra tay, phù văn lan tràn, một dấu bàn tay đánh ra, ánh sáng chói mắt, nương theo một chút hào quang màu đỏ sậm, không chính không tà, lơ lửng không cố định, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng khá là chấn động, Lý Vũ Tiêu lúc này cái kia một tấm chưởng ấn, nhìn như đơn giản, nhưng rõ ràng là khủng bố cực điểm, phù văn ở lấp lóe không yên, lại như là đang diễn hóa cái gì giống như vậy, mênh mông áp bức, lại ma tà khiếp người, Đỗ Thiếu Phủ không dám đại ý hơn nữa, Lý Vũ Tiêu thực lực, so với bất kỳ người nào khác đều là mạnh mẽ hơn nhiều, phất tay mà động, như đại bằng dương cánh, bùa chú bí văn lao ra, tầng tầng lớp lớp, vặn vẹo không gian, kim quang chói mắt, bá đạo vô cùng, xì xì xì, hai người như vậy va chạm, sóng năng lượng bao phủ, từng người đều là từng luồng sóng năng lượng, nương theo bùa chú bí văn như cùng là như thủy triều phóng thích mà ra, khủng bố năng lượng cuồn cuộn, ầm ầm ầm, hai người lập tức tách ra, không gian xung quanh liên tiếp nổ vang, đạp đạp. Đỗ Thiếu Phủ bị đẩy lui, lão đảo trở ra, xung kích trong miệng máu tươi giật lưu, sau đó rơi xuống đất, nhưng lập tức lại lập tức khôi phục, ánh mắt bên trong đỏ như máu vẽ sẽ lần thứ hai tiêu nhạt một ít, trên người bá đạo khí tức cũng cùng chi đồng thời kéo lên, Lý Vũ Tiêu thân thể lão đảo rung lên, tình huống so với Đỗ Thiếu Phủ ắt phải tốt hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhưng là càng thêm nghiêm nghị, tiếp tục đi, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, hai người lần thứ hai va chạm mà đi, vừa chạm liền tách ra, sau đó sẽ độ va chạm, một ma tà ngập trời, một bá đạo vô cùng, hai người trận chiến này, chu vi ngọn núi hẻm núi cắt bay đá chạy, ầm ầm âm bạo không dứt bên tai, lần lượt va chạm kinh người, Lý Vũ Tiêu ma tà bao vây, cả người ma khí ngập trời, tà khí lẫm liệt, thả ra từng luồng không chính không tà khủng bố lực lượng, cả người mênh mông như biển, khủng bố khiếp người, như là có thể nuốt chửng một ít, phá hủy tất cả. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc bùa chú bí văn quanh quẩn, khí tức bá đạo lăng nhiên, thân thể từ từ như là hết mức thức tỉnh giống như vậy, đầy trời khí tức gợn sóng, càng đánh càng hăng, như là có thể trấn áp đồng thời, nghiền ép vạn vật, hai người giao thủ kịch liệt, đều là phù văn ánh sáng bao vây, chói mắt cực kỳ, phù văn cắn giết, phản phất liền muốn miễn cưỡng đánh nổ không gian, va nát đại địa, ầm ầm, tổng cộng 18 chiêu sau khi, hai người lần thứ hai vừa chạm liền tách ra, lần này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng không còn trùng té rớt địa, trong miệng cũng không có lại phun ra máu tươi, xì, phản chi, khi này 18 chiêu sau khi, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cuối cùng đỏ như máu vẽ từ trong tròng mắt rút đi, trên người bá đạo khí tức lần thứ hai kéo lên, bên ngoài thân bên trên, hào quang màu vàng kim nhạt chảy xuôi, trong lúc mơ hồ bùa chú bí văn lấp lóe, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, không nói gì, tùy ý quanh thân bá đạo khí tức lan tràn khuếch tán, bá đạo lẫm liệt, khí tức hết mức phóng thích mà ra, Lý Vũ Tiêu một động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đúng vào lúc này, tự hồ là để hắn nhìn thấy chân chính đối phương, lúc này, Lý Vũ Tiêu tự hồ là có một loại cảm giác, giờ khắc này cái kia một cao chót vót thiếu niên, mới thật sự là Đỗ Thiếu Phủ, cấp độ kia khí thế, khiến cho hắn chấn động trong lòng, sau đó một chiến, lẩm bẩm nói nhỏ, mạch động cảnh viên mãn đỉnh cao, dĩ nhiên liền đến mạch động cảnh viên mãn đỉnh cao, đột phá cũng thật là nhanh a. Chương 248, Ma Tiễn Tam Sát, lúc này, Lý Vũ Tiêu tự hồ là có một loại cảm giác, giờ khắc này cái kia một cao chót vót thiếu niên, mới thật sự là Đỗ Thiếu Phủ, cấp độ kia khí thế, khiến cho hắn chấn động trong lòng, sau đó một chiến, lẩm bẩm nói nhỏ, mạch động cảnh viên mãn đỉnh cao, dĩ nhiên liền đến mạch động cảnh viên mãn đỉnh cao, đột phá cũng thật là nhanh a. Hiện tại, vận dụng toàn lực của ngươi đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lý Vũ Tiêu, trong cơ thể thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng, cùng thần khuyết bên trong xa lánh mà ra huyền khí đã gần như hết mức giải quyết, giờ khắc này nhìn như khí tức suy yếu, dáng dấp thê thảm chật vật, kỳ thực giờ phút này mới là mạnh nhất thời điểm, khí tức cũng chân chính dừng lại ở mạch động cảnh viên mãn tầng thứ tột cùng bên trên. Xẹt xẹt, cả người màu đỏ sậm khí tức bao vây, một thanh trường tiễn nắm tại hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu trong tay, đầu đầy ám mái tóc dài màu đỏ gồ lên, trường tiễn phù văn bao vây, tiễn chui bên trên, tạo hình như ác ma đầu lâu, có thể phục lên ma tà khí, trường tiễn trên thân đao, phù văn mãnh liệt, câu thông chu vi năng lượng đất trời, cuồng bạo mà kinh người. Linh khí, ta muốn ăn linh khí, này linh khí thật mạnh, còn mang theo ma tà khí, mùi vị nhất định không sai. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, Tiểu Yêu âm thanh từ trong đầu truyền ra, người này linh khí, ngươi không thể ăn. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ, đây là hóa ma tiễn, cao phẩm tầng thứ tột cùng linh khí, so với sơ phẩm phù khí cũng sẽ không kém, lấy ra binh khí của ngươi đi. Ma khí ngập trời, cầm trong tay hóa ma tiễn, Lý Vũ Tiêu bóng người bắt đầu bay lên trời, hồn thanh huyết màu đen lưu quang bao vây, ma tà khí phun trào, ta tạm thời vẫn không có binh khí, dùng hai tay chính là như thế. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh nói, dứt tiếng đồng thời, quanh thân hào quang màu vàng phóng lên trời, như một vòng sơ thăng thái dương, phù văn lưu động, hào quang lấp lóe, sơ thăng thái dương giống như tia sáng chói mắt bên trong, hào quang màu vàng lấp lóe, một đôi kim quang rạng rỡ bùa chú bí văn hai cánh nhất thời mở rộng mà ra, vù, cùng thời gian Đỗ Thiếu Phủ thân thể bay lên không phóng lên trời, trong nháy mắt đặt chân giữa không trung, sau lưng hai cánh lưu quang giật động, ánh sáng soi sáng trời cao, có thể trực tiếp quét ra Lý Vũ Tiêu che đậy giữa không trung huyết màu đen ma tà khí. Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, sau lưng hai cánh chấn động, lộ ra bá đạo khiếp người, như ngạo thế mà đứng. Lý Vũ Tiêu cầm trong tay hóa ma tiễn, tóc dài múa, ánh mắt ửng hồng, bắt đầu một trận chiến đi. Hai người tiếng hét lớn truyền ra, hầu như là cùng thời gian động thủ, từng người năng lượng bạo phát xông về phía trước. Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, chưởng ấn đầy trời ngưng tụ mà ra, phù văn lược động như câu thông vũ mạch, cuối cùng hội tụ thành một chưởng, năng lượng như sóng to gió lớn. Lý Vũ Tiêu xuất một chút động hóa ma tiễn, ma tà ngập trời, mây đen từng trận, màu máu tràn ngập, chu không như quát nổi lên âm phong, như mây đen buông xuống, che đậy thiên địa. Xì xì xì, hóa ma tiễn bổ ra Đỗ Thiếu Phủ chưởng ấn, ánh đao phản phất miễn cưỡng bổ ra không gian, nhưng theo mặc dù là bị Đỗ Thiếu Phủ sau lưng hai cánh đánh văng ra, ma tiễn tam sát, Lý Vũ Tiêu hét lớn, hóa ma tiễn lược không, hội tụ ba đạo ánh đao khác nào ba chui ma đao rít gào, huyết màu đen phù văn nhiên như hạo nguyệt tỏa ra, phải đem này một vùng không gian biến thành ma tà nơi, ba đạo ma đao chém giết thiên địa, che đậy Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đóng ngoặc vuông, thật mạnh a, dưới không mọi người khiếp sợ, đội trưởng vừa mới vừa vận dụng hóa ma tiễn, nhưng cũng là đã ở thôi thúc toàn lực, thực lực như vậy, đủ để cùng ngoại giới vũ hầu đều có thể chống lại đi, bằng Lâm Cửu Thiên, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động, đầy trời hào quang màu vàng tỏa ra, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, hai cánh thẳng thắn thoải mái, bá đạo ác liệt, đập cánh trực tiếp bao phủ quét ngang hướng về phía ba chui ma đao, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, đập cánh quét ngang trời cao trấn áp thô bạo, khí tức bao phủ trời cao, như bẻ cành khô trấn áp tất cả, ầm ầm ầm, ma đao cùng kim sĩ va chạm, giữa không trung bắn ra liên tiếp phù văn ánh sáng, còn giống như pháo hoa rực rỡ, khiến cho đến toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi, uy thế bao phủ, khác nào hủy diệt, đất trời bốn phía, hoàn toàn rung rẩy, tảng lớn ngọn núi lay động, mặt đất vết nứt liên tục trạng nứt đổ nát, xì xì xì, ngắn trong thời gian ngắn, hào quang lóa mắt bên trong, kim sắc bùa chú bí văn bao phủ bao vây, ma khí cuồn cuộn ngập trời, cuối cùng hết mức biến mất không còn tăm hơi, mà phần sau không, hai người thân thể cùng thời gian bị chấn động lui ra. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Lý Vũ Tiêu nói rằng, ám con mắt màu đỏ nơi sâu xa né qua một tia chân chính khiếp sợ, khí tức tăng vọt, cả người khí tức lần thứ hai tăng vọt. Hiển nhiên, Lý Vũ Tiêu động chân chính chiến ý, Đỗ Thiếu Phủ để hắn xúc động rất lớn, lúc trước hắn ở đối phương cái kia tuổi trẻ, căn bản là không có cách so với, giờ khắc này thiếu niên này liền kinh khủng như thế, cái kia lại quá mấy năm sau khi, lại chính là cỡ nào đáng sợ, đón thêm một tiễn, nếu là ngươi có thể tiếp được, từ đó về sau, ngươi chính là ta Lý Vân Tiêu kính trọng nhất người. Dứt tiếng, Lý Vân Tiêu lần thứ hai ra tay, bóng người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, sợi tóc múa, chu vi ma tà khí tức như sóng biển chập trùng, trong tay hóa ma tiễn phù văn trùng thiên, khác nào sống giống như vậy, âm thanh len ken điếc tai, từng đạo ma đao lập tức lướt ra khỏi, thở phì phò, ma tà cuồn cuộn, mây đen từng trận, ma đao càng quấy, Giờ khắc này Lý Vũ Tiêu ở giữa, khác nào ma thần, tỏa ra khủng bố ma uy. Ma đao do vô số ma khí phù văn ngưng tụ, đều là ma khí ngập trời, lít nha lít nhít, phá hủy tất cả, bao quát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, giờ khắc này ánh mắt cũng mặc quá một chút nghiêm nghị, theo dấu tay ngưng tụ, bá đạo vô cùng khí tức gợn sóng, trong sáng trong tròng mắt có nhanh như tia chớp ánh sáng lấp lóe mà ra, trường bào màu tím trong phút chốc phần phật chấn động, ầm, bỗng dưng, lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, từng đạo không gian rung động vết nứt tự dưới lòng bàn chân liên tục rạn nứt lan tràn ra đi, lan tràn trời cao, gào, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một đạo tiếng hét lớn cũng lập tức truyền ra, tiếng quát tự rồng gầm chín tầng trời, như voi thần hí dài, thời khắc này, toàn bộ không gian đều ở nổ vang, khí thế vô cùng bể nghệ, vì thế cái thế, ầm, bá đạo khuấy động khí thế bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bùa chú bí văn tỏa ra gợn sóng, trong tay nhanh như tia chớp biến ảo vô số đạo chưởng ấn, mang theo khác nào phản âm giống như tiếng sấm gió tự trong đó truyền ra, nhất thời đón lấy bốn phía líp nha líp nhíp ma đao, công công công công, trong nháy mắt, uyển như là sấm gió nổ thanh không ngừng vang vọng không gian, chấn động đầu óc mê muội, mãnh liệt năng lượng khuếch tán, làm cho toàn bộ không gian xung quanh đều là chấn động đến mức cấp tốc rung rẩy, Chu Không Long trời lỡ đất giống như, là có người ở dời non lấp biển, trên không năng lượng rực rỡ lóa mắt, phía sau hai người đều là giống như đại dương chập trùng, phù văn đầy trời. Phốc, vô tận năng lượng bạo phát, hai người thân thể cùng thời gian đẩy lui, hai người cũng là cùng thời gian trong miệng có huyết dịch tràn ra, Chu Không tất cả đình trệ hạ xuống, mênh mông năng lượng biến mất không còn tăm hơi, lập tức tất cả bắt đầu bình tĩnh, ngươi đi đi, không đi nữa, phỏng chừng liền không kịp, Lý Vũ Tiêu trong tay hóa ma tiễn biến mất không còn tăm hơi, màu đỏ sậm ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Lý Vũ Tiêu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lam Lũ Tử sắc ống tay áo cũng lau chùi vết máu ở khóe miệng, hữu duyên tạm biệt, dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ bóng người lóe lên, hai cánh vỗ, sau đó rời đi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Lý Vũ Tiêu sắc mặt khẽ nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, lúc này mới từ từ rơi vào khắp nơi bừa bộn trên đất, đội trưởng, vì sao thả tiểu tử kia đi? Một thân mang bó sát người quần dài nữ tử đối với Lý Vũ Tiêu hỏi, Lý Vũ Tiêu trắng nõn khuôn mặt lúc này khá là trắng xám. Khóe miệng còn mang theo một chút máu tươi dấu vết, phát họa ra một đạo cười khổ độ cong, nói, ngươi cảm thấy ta cuối cùng có thể lưu lại hắn sao, thực lực của hắn, sâu không lường được, ta ỷ vào hóa ma tiễn, lúc này mới có thể chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng nếu là tiếp tục nữa, sợ là liền một tia thượng phong cũng chiếm cứ không tới. Một thanh niên mặc áo trắng sắc mặt trắng bệch, dáng dấp thê thảm, nói với Lý Vũ Tiêu, nếu là đội trưởng vận dụng cuối cùng lá bài tẩy, tiểu tử kia không thể vẫn có thể chống lại trụ đi, lẽ nào các ngươi hội cho rằng hắn sẽ không có lá bài tẩy sao? Lý Vũ Tiêu đỏ sậm trường bào khẽ nhúc nhích, ma tà khí thu lại, nói, tản đi đi, đối ngoại tuyên bố, chúng ta chấp pháp đội lui ra đuổi bắt, ngày hôm nay tin tức tận lực phong tỏa, đội trưởng không cần như vậy, chúng ta thua liền thua, chí ít đội trưởng ngươi không thua, không cần vì chúng ta già bộ mặt phong tỏa tin tức, nếu là lấy sau bị người ta biết, còn cho là chúng ta hai đội không có khí độ. Thân mang bó sát người quần dài nữ tử ánh mắt nhìn Lý Vũ Tiêu, nói rằng, cái kia Đỗ Thiếu Phủ xác thực rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, lúc trước đội trưởng ở vào tuổi của hắn thời điểm, sợ là cũng còn lâu mới có thể so với. Lý Vũ Tiêu cười cợt, khẽ lắc đầu, đối với thân mang bó sát người quần dài nữ tử nói rằng, ta không phải muốn thay các ngươi già bộ mặt, thua liền thua, không có gì đặc biệt, nếu là điểm này đều không thua nổi, sau đó cũng sẽ không dùng tu luyện. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Lý Vũ Tiêu ánh mắt nở nụ cười, nói, chỉ là, nếu chúng ta thua tin tức truyền ra ngoài, sợ là không ít người liền không dám ra tay, cũng không thể đủ tiện nghi những người kia, đến thời điểm đứng nói chuyện không đau eo, để chính bọn hắn đi thử xem sau khi, đến thời điểm chúng ta thua tin tức lại truyền đi, cũng sẽ không có người lại đứng nói chuyện không đau eo, đội trưởng lợi hại, nghe vậy, nữ tử mâu động, trong mắt tuôn ra sâu sắc kính nể, các ngươi tản đi đi, đánh với hắn một trận, ta như có ngộ ra, từ hôm nay trở đi tiến vào Thiên Vũ phù cảnh nội bế quan. Dứt tiếng, Lý Vũ Tiêu bay lên không, mấy cái lấp lóe sau khi, thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chương 249, lại là họ Đỗ, hào quang lan tràn, năng lượng đất trời nồng nặc vườn thuốc bên trong, đầy khắp núi đồi linh dược trải rộng, lúc này che đậy mấy đỉnh núi, nhấn chìm tảng lớn linh dược linh thảo nham thạch chồng, ở mấy chục thực lực cường hãn trưởng lão nỗ lực. Trung gian một đống to lớn nham thạch đều bị thanh trừ, chỉ là nhưng là cũng không có nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dấu vết, vì thanh trúc vận linh quả, mười mấy trưởng lão đến cuối cùng, hầu như là đem mấy cái đỉnh núi nham thạch hết mức phiên một lần, từng cái trưởng lão luy thở hồng hộc, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là không có nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bóng người, tiểu tử kia lẽ nào chạy trốn. Trung niên Mỹ Nam tử hai con mắt có vẻ nghi hoặc, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng tiểu tử kia có ở trước mặt chúng ta thần không biết quỷ không hay rời đi bản lĩnh sao? Hà Hổ trưởng lão nói rằng, Tôn trưởng lão nghiêm nghị trên khuôn mặt, hai con mắt mắt lộ ra nghi hoặc, nói, thuốc này điền phong ấn cùng phù trận cũng đã mở ra, trừ ta ra không ai có thể mở ra, tiểu tử kia là làm sao tiến vào? Nghe vậy, đông đảo trưởng lão mới ý thức tới vấn đề này, vườn thuốc phong ấn cùng ảo trận lợi hại trình độ, hết thảy trưởng lão đều trong lòng hiểu rõ, mà cái kia Đỗ Thiếu Phủ có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào vườn thuốc, cũng đã là cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử kia có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, sợ là cũng có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, muốn biết đáp án, vậy cũng chỉ có bắt tiểu tử kia sau khi mới có thể biết rồi. Trung niên Mỹ Nam tử nói rằng, thanh trúc vận linh quả, vì sao vẫn không có trích về thanh trúc vận linh quả, giữa không trung trên, một đạo trầm thấp tiếng quát truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh già nua rơi vào tàn tạ đá vụn trước, không biết hình dung như thế nào người đến dáng dấp, nhìn như 8, 9 tuần tuổi. Sắc mặt khó có thể miêu tả, cái kia trên khuôn mặt già nua lại như là vượt qua xuân hạ thu đông, trải qua phong sương mưa móc, tóc ngổn ngang, nhưng tóc dài nhưng là cực kỳ đen thui. Xin chào Chu viện lão, theo này lão giả già nua mà đến, đông đảo trưởng lão cũng đều là đột nhiên một chiến, dùng dập hành lễ, thanh trúc vận linh quả đây, nhanh cho ta thanh trúc vận linh quả. Ông lão nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, không để ý đến mọi người, nhất thời đối với tôn trưởng lão cùng trung niên kia Mỹ Nam tử hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta vườn thuốc, ta linh dược, ai làm, viện lão, thanh trúc vận linh quả bị người đánh cắp. Tôn trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể nói rõ sự thật, nghe tôn trưởng lão, chu viện trưởng nhất thời sắc mặt kịch liệt hơi ngưng lại, trên mặt tuy rằng có khắc rất nhiều nếp nhăn, giờ khắc này nhưng đột nhiên vì đó toàn nhưng bất động, phản phất tượng đá giống như vậy, lập tức, tấm kia già nua khuôn mặt, bắt đầu trướu súc đến như cái khô quắt cà, ánh mắt bắt đầu hiện ra đỏ đậm vẻ. Bị người đánh cắp, ta lại đợi 20 năm, luyện chế nước thuốc ròng rã 3 năm, ngày hôm nay vốn là thanh trúc vận linh quả làm thuốc ngày, sau 7 ngày, hẳn là hoàng cực đan lần thứ 2 xuất hiện ở trong tay ta tháng ngày, các ngươi hiện tại lại nói cho ta thanh trúc vận linh quả bị trộm, ngươi làm sao có thể nói cho ta thanh trúc vận linh quả bị trộm, chu viện lão nói tới chỗ này, đã là kích động nói cực hạn, từ cái cổ hồng đến mặt, huyệt thái dương gân xanh trướng đến như đậu giác như thế thô. Già nua trên khuôn mặt nổi giận trùng thiên, hầu như là muốn nổi khùng, lớn tiếng quát, tìm cho ta, lập tức cho ta tìm, bất kể là ai trộm ta thanh trúc vận linh quả, ta và hắn chưa xong, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hoàng hôn, thái dương từ từ tiến vào mỏng manh tầng mây, hồng hà hướng về lan tràn khắp nơi, lan tràn nửa cái bầu trời, một tầng so với một tầng từ từ nhạt xuống, mãi đến tận đã biến thành màu xám trắng, cổ điển đình viện, trong đại sảnh. Giờ khắc này đông đảo Thiên Vũ học viện trưởng lão ngồi ngay ngắn, từng cái sắc mặt đều là cực kỳ không dễ nhìn. Trong sảnh, một thân mang bó sát người quần dài nữ tử cùng một người thanh niên mà đứng, hai người đều là sắc mặt trắng bệch. Hết thảy trưởng lão, hiện tại cũng giống như là dưa chuột rơi vào muối vại bên trong, toàn yên. Bọn hắn vừa mới biết, nguyên lai bọn hắn ở mệt gần chết chuyển nham thạch, nhưng là được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, nhưng đã sớm nghênh ngang rời đi, vô liêm sỉ. Tiểu tử kia quá vô liêm sỉ, thật đáng ghét tiểu tử, lại dám trêu chọc chúng ta, tiểu tử kia cũng thật là đủ sự a. Đóng ngoặc vuông, muốn từ bản thân bị một tiểu tử cho trêu chọc, từng cái trưởng lão sắc nhất thời liền bắt đầu co rúm, không nhịn được chửi ầm lên, các ngươi nói tới có thể như thực, thật sự nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia. Tôn trưởng lão đứng dậy, nhìn thanh niên kia cùng nữ tử hỏi, nữ tử gật đầu trả lời, về trưởng lão, chúng ta nói đều là thật tình. Chúng ta cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ quá, ngoại trừ đội trưởng ở ngoài, chúng ta đều không phải là đối thủ, nhưng cuối cùng đội trưởng cũng không có bắt giữ tiểu tử kia, cái kia Đỗ Thiếu Phủ quá khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ, lại là họ Đỗ, nhanh tìm cho ta, thanh trúc vận linh quả tuyệt đối muốn tìm trở về, đình viện trên thủ, tóc dài đầy đầu ngổn ngang chu viện lão đã phát điên, cánh tay vung vẩy, quát to, tất cả mọi người đều tìm cho ta, coi như là lật tung rồi toàn bộ học viện. Cũng phải cho ta đem tiểu tử kia tìm ra, không chỉ đều họ Đỗ, hay vẫn là phụ tử đây. Nghe vậy, trung niên Mỹ Nam tử lẩm bẩm thấp giọng thở dài, hắn biết rõ, được kêu là làm Đỗ thiếu phủ tiểu tử, chính là con trai của Đỗ Đình Hiên, mà lúc trước đoạt Chu viện lão luyện chế ra hoàng cực đan người, cũng chính là Đỗ Đình Hiên, không nghĩ tới lần này trộm thanh trúc vận linh quả, lại là con trai của Đỗ Đình Hiên, gieo vạ, tên khốn kia gieo vạ Thiên Vũ học viện còn chưa đủ, hiện tại càng làm nhi tử đưa tới gieo vạ Thiên Vũ học viện. Trung niên Mỹ nam tử càng nghĩ càng giận, trong tay quạt giấy nắm chặt, nếu là lúc này Đỗ Đình Hiên tên khốn kia ở, hắn cảm giác mình nhất định hội không khống chế được, trước tiên đem tên khốn kia đánh một trận lại nói. Mộ Dung Hy, ngươi nói thầm cái gì, chẳng lẽ có biện pháp tìm tới được kêu là làm Đỗ thiếu phủ tiểu tử? Chu viện lão ánh mắt rơi vào trung niên Mỹ nam tử trên người, trung niên Mỹ nam tử lắc lắc đầu, có chút không dám nhìn thẳng Chu viện lão hai mắt, nói, viện lão, vạn nhất thanh trúc vận linh quả bị tiểu tử kia ăn làm sao bây giờ? Đông đảo trưởng lão nghe vậy, cũng nhất thời ánh mắt vọng ở Chu viện trưởng trên người. Tiểu tử kia nếu là ăn ta thanh trúc vận linh quả, vậy ta liền coi hắn là làm thanh trúc vận linh quả luyện thành hoàng cực đan. Chu viện lão bạo thanh nói rằng, chỉ là dứt tiếng sau khi, cả người thật giống tổn thương rễ, cái thảo, yên linh lợi địa rũ xuống đầu, sau đó đột nhiên lại là ánh mắt trung lên, quát lên, 20 năm, ta lại đợi 20 năm a. Đời ta cùng họ Đỗ không để yên, ta muốn tự mình đi tìm, để ta tóm lại tiểu tử kia, không phải đem hắn hoặc lột không thể. Muốn tìm được tiểu tử kia, nói nghe thì dễ, sợ là tiểu tử kia trộm thanh trúc vận linh quả, hiện tại đã sớm trốn đi đi. Từng cái trưởng lão lập tức cũng như là sương đánh lá cây tử, thoáng chốc phờ phạc mà yên đi. Vào đêm, Thiên Vũ học viện bên trong quảng trường Ngọc Bích bên trên huyền thưởng bảng trên, đột nhiên phù văn lấp lóe, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, hào quang ngút trời, tảng lớn đại sơn mạch khác nào ban ngày. Huyền thưởng bản trên động tĩnh lớn như vậy, khẳng định lại ra đại sự. Theo cái kia phù văn chói mắt hào quang ngút trời, trong màn đêm, học viện các nơi trên ngọn núi nhất thời tảng lớn bóng người cùng nhau quay về cái kia một mảnh quảng trường lao đi. Cao vóc huyền thưởng bản bên trên, thứ 10 cái xếp hạng bên trên ánh sáng chói mắt, phát sinh hào quang màu đỏ. Ta thiên, này Đỗ thiếu phủ lại đã làm gì? Dĩ nhiên lên huyền thưởng bảng thứ 10, một câu vọt vào 10 vị trí đầu, huyền thưởng bảng trên thứ 10, vậy cũng là 5 triệu điểm treo giải thưởng A, một ký danh học sinh, một lần vọt tới huyền thưởng bảng tiến lên 10, quả thật là học viện chưa từng có ai A. Làm từng đôi ánh mắt nhìn huyền thưởng bảng bên trên thứ 10 cái bao vây hào quang màu đỏ tên sau khi, nhất thời từng đạo tiếng bàn luận kinh ngạc truyền đến, không phải chấn động theo, tất cả mọi người đều đang suy đoán nghị luận. Cái kia Đỗ thiếu phủ đến cùng lại làm cái gì hung tàn khủng bố việc, mới có thể một lần vọt tới huyền thưởng bảng tiến lên 10, phải biết huyền thưởng bảng trên, không ít vũ hầu cảnh cấp độ cường giả, cũng đều tiến vào không được huyền thưởng bảng tiến lên 10, dạ, liền một áng mây màu đều không có, bóng đêm tối tăm, mặt trăng ở trên trời, cũng không biết núp ở chỗ nào, quần sơn đen tối, đại giả âm u, trong hang núi, nham thạch đóng chặt, chân thanh thuần bóng mờ hiện lên ở không nhỏ trong hang núi. Quanh thân hào quang nhàn nhạt, đem diện tích không lớn sơn động rọi sáng ra một chút ánh sáng, phần phật, bên trong hang núi, một tử bào thiếu niên ngồi khoanh chân, quanh thân bao phủ màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, như vòng sáng đem bao phủ trong đó, thiếu trĩ trên khuôn mặt, lộ ra cương nghị cùng nhuệ chí, khép hờ hai con mắt trên, lông mày rậm như kiếm, màu vàng nhạt vòng sáng bên trong, có bùa chú bí văn lóng lánh, khốn nạn, vô liêm sĩ khốn nạn, ăn vụng ta thanh trúc vận linh quả. Bằng không thực lực cũng sẽ không tăng cường nhanh như vậy. Tiểu yêu ở trong sơn động, như ẩn như hiện hai mắt nhìn kim sắc vòng sáng bao vây Đỗ thiếu phủ. Chỉ cần lấy nhớ tới nó bảo dược bị lừa gạt đi rồi, liền vì là sự giận dữ, ở vườn thuốc bên trong ăn nhiều hơn nửa linh dược, cũng không có cách nào cùng bảo dược so với. Ngươi cũng không mất mát gì, hắn cũng thiếu chút nữa muốn một cái mạng, tu vi của hắn càng mạnh, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt, ngược lại các ngươi hiện tại cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Chân thanh thuần bóng mờ đánh giá tiểu yêu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cái kia là tham lam kết cục, quá vô liêm sỉ. Tiểu yêu tức giận bất bình, sau đó cái kia như ẩn như hiện ánh mắt nhìn chân thanh thuần, nói, ta cảm giác ngươi ẩn thân cái kia tiểu tháp rất tốt, ta nếu như có thể ăn, nhất định so với ăn bất kỳ linh khí đều mạnh hơn. Chân thanh thuần nghe vậy, nhất thời cái kia hư huyễn hèn mọn trên khuôn mặt lại như là xoạt lên một tầng vôi, chết chết vô ích bạch, liền ngay cả môi đều đang run rẩy. Tuyệt đối cảnh cáo tiểu yêu, nói, ngươi tên tiểu tử này nếu là dám ăn ta tháp, ta liền đem ngươi luyện hóa thành một tân tháp, người bình thường luyện hóa không được ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không có cách nào. Tiểu yêu trừng mắt nhìn chân thanh thuần, nói rằng, ngươi thiếu hù dọa ta, ngươi hiện tại chỉ là nguyên thần thân thể, ta cảm giác được ngươi cũng không phải khí phù sư, ngươi căn bản liền luyện hóa không được ta, ngươi, chân thanh thuần hư huyễn đầu, lúc này nhìn qua thật giống có nặng mấy trăm cân tự buông xuống đến, nhìn tiểu yêu, tự hồ còn muốn nói điều gì, có thể rốt cục không hề nói gì đi ra, xì xì, đang lúc này, trong hang núi, Đỗ Thiếu Phủ chu vi kim sắc vòng sáng bắt đầu từ từ thu lại, đóng chặt hai con mắt cũng đột nhiên mở, trong mắt hai cổ tinh mang đoạt xạ mà ra, một luồng cổ xưa hơi thở bá đạo từ cái kia gầy gò thân thể bao phủ mà ra, chấn động sơn động đều là một trong chiến, hô, một ngụm trọc khí tự trong miệng phun ra, gương mặt cương nghị nổi lên hiện một vệt nhàn nhạt ý cười, lẩm bẩm nói nhỏ, cuối cùng không có quá đáng lo, ngươi xem như là kiếm về một cái mạng. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, bóng người cũng là không khỏi chi chủ cách tiểu yêu xa một chút, có điều thu hoạch còn không ít. Đỗ Thiếu Phủ mở rộng một lại eo, cả người then chốt đùng đùng vang vọng, cảm giác lúc này mạch động cảnh viên mãn cấp độ đỉnh cao tu vi và trong cơ thể thần khuyết bên trong dồi dào huyền khí, trên khuôn mặt ý cười càng ngày càng nồng nặc mấy phần. Chuyện này đối với ngươi không chỗ tốt, đột phá quá nhanh, lĩnh ngộ không đủ, lúc này mới suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ, căn cơ vạn nhất bất ổn, đối với sau đó ảnh hưởng to lớn. Chân thanh thuần nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiếp đó, ngươi muốn nhiều hơn lĩnh ngộ mạch hồn, đồng thời vững chắc căn cơ, ngàn vạn không thể thản thốt đột phá, mạch động cảnh cùng mạch linh cảnh trung gian, căn cơ đặc biệt trọng yếu. Chương 250, Hắc Dạ bị bắt, ta rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lần này đột phá quả thật có chút nhanh, suýt chút nữa liền phiền toái lớn, cũng còn tốt cuối cùng bình yên vô sự, đúng là họa hề phúc hề, ở thân thể trên được lợi không ít, cảm giác lúc này thân thể trên được chỗ tốt. Sợ là ở vốn là cấp độ trên không biết nhất lên bao nhiêu, đặc biệt thêm vào Lý Vũ Tiêu ma tà khí rèn luyện thân thể sau khi, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ cảm giác, tự hồ thân thể lần trước thì nhiều hơn một chút đặc thù cảm giác, cái cảm giác này lại như là vốn là nên tồn tại, nhưng lại là ngoại lai lực lượng, cực kỳ huyền ảo kỳ diệu, như cùng là một loại phản phát quy chân, lại như phản tổ giống như cảm giác, không thể nói bằng lời, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định, giờ khắc này thêm vào ma tà khí rèn luyện quá thân thể sau khi, so với nguyên bản đến, không thể nghi ngờ là càng ngày càng cường hãn. Còn muốn lĩnh ngộ mạch hồn, không trả ta bảo dược, đừng hòng ta giúp ngươi. Tiểu yêu ánh mắt miết Đỗ Thiếu Phủ, nếu là trước mắt cái kia vô liêm sỉ gia hỏa là linh dược cùng linh khí, nó nhất định sẽ không nhịn được nhào tới nuốt. Ngươi ăn linh dược sợ là cũng không thiếu, lại không lỗ lã, muốn ở Thiên Vũ học viện người khắp thế giới truy chính là ta mà không phải ngươi. Ta muốn gánh chịu nguy hiểm cũng so với ngươi lớn hơn nhiều, tự nhiên cũng là chỗ tốt muốn chiếm được nhiều hơn chút. Đỗ Thiếu Phủ nói với tiểu yêu, thiếu lừa phỉnh ta, một người một nửa, đây là chúng ta đã sớm đàm luận tốt, coi như là không ăn trộm linh dược, Thiên Vũ học viện người cũng ở khắp thế giới truy ngươi. Tiểu yêu tuy rằng âm thanh đồng trĩ, nhưng có thể thấy, tuyệt đối không phải một thật dao động chủ. Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ trừng một chút tiểu yêu, cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói. Chờ ta lần sau gặp phải bảo dược thời điểm, nhất định để cho ngươi. Thiên Vũ học viện, ta thật giống nghe nói qua, danh tự này có chút quen thuộc. Chân thanh thuần suy tư, mới vừa từ tiểu yêu trong thanh âm nghe nói đạo Thiên Vũ học viện bốn chữ, tựa hồ là nếu có điều nghĩ. Thanh thuần ca, ngươi cũng biết Thiên Vũ học viện sao? Đỗ Thiếu Phủ khá là tò mò hỏi, ta nhớ tới từng ở nơi nào nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nhưng tuyệt đối không phải là ở chỗ này nghe nói này Thiên Vũ học viện. Chân thanh thuần nói rằng, trong lúc nhất thời cũng có chút không nhớ ra được, chỉ là trong lúc mơ hồ ký được bản thân từng ở nơi nào nghe nói qua Thiên Vũ học viện, không có nhiều hơn nữa muốn Thiên Vũ học viện sự tình. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thanh trúc vận linh quả giá trị kinh người, coi như là ta lúc ban đầu, cũng sẽ có chút tiểu lưu ý, này thanh trúc vận linh quả, càng là luyện chế hoàng cực đan bảo dược. Sợ là ngươi ăn vụng này Thiên Vũ học viện thanh trúc vận linh quả, Thiên Vũ học viện cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi định làm như thế nào, hoàng cực đan sao? Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ, thật giống Âu Dương Sản nhắc qua, lúc trước sâu rượu cha ngay ở Thiên Vũ học viện đoạt một viên hoàng cực đan, không nghĩ tới chính mình hiện tại ăn xong là hoàng cực đan tài liệu chính, khẽ cau mày, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nguyên bản chính mình hay là muốn tiến vào Thiên Vũ học viện, nhưng chiếu tình huống bây giờ đến xem. Không chỉ có là cùng sâu rượu cha như thế lên học viện truy nã bản, còn ăn vụng học viện thanh trúc vận linh quả, sợ là Thiên Vũ học viện lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Giữa hai lông mày lộ ra một chút cười khổ, sau đó Đỗ Thiếu Phủ nói với chân thanh thuần, Thiên Vũ học viện liên tiếp hắc ám xâm lâm, nhìn dáng dấp ta cũng chỉ có thể rời đi trước Thiên Vũ học viện đi ra ngoài tránh né khó khăn, nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể như vậy. Đóng ngoặc vuông. Chân Thanh Thuần nói rằng, dứt tiếng, vừa muốn nói cái gì nữa, nhưng là bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, nói, không được, chúng ta đã bị phát hiện, người tới thực lực rất mạnh, không nghĩ tới Thiên Vũ học viện bên trong, cũng có tu vi như thế giả, chúng ta đi mau. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng nhất thời sắc mặt kinh biến, nếu là lúc trước, Đỗ Thiếu Phủ còn không sợ đuổi bắt, chí ít Thiên Vũ học viện những trưởng lão kia trở lên cường giả, có bộ mặt tồn tại, đều sẽ không dễ dàng đi ra làm khó dễ chính mình, nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau, chính mình ăn vụng thanh trúc vận linh quả, Thiên Vũ học viện trưởng lão sẽ không nhúng tay vào. Chân Thanh Thuần cau mày, nói, đi không xong, hơi thở của hắn đã khóa chặt nơi đây, nếu là ta thời điểm toàn thịnh, tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng, nhưng ta lúc này trạng thái, nhưng có chút không ổn, tuy rằng lần này ở thanh trúc vận linh quả thụ dưới cũng được không ít chỗ tốt, nguyên thần khôi phục không ít, nhưng là cũng còn thiếu rất nhiều, vậy làm sao bây giờ? Đỗ Thiếu mới vừa giữa hai lông mày vẻ mặt vi ngưng, tùy cơ ứng biến, sau đó tìm cơ hội trốn, có tiểu yêu thiên phú, đến thời điểm muốn rời đi cũng không phải không có cơ hội. Chân Thanh Thuần suy tư nói, đêm tối lờ mờ, quần sơn hắc khuất, đại giả âm trầm, thâm cốc sơn động trước, một đạo thương lão thân ảnh hạ xuống, đến ông lão thân mang màu xám áo bào rộng hơi trắng bệch, cũng không biết mặc vào, đâm qua, bao nhiêu năm, một tấm già nua khuôn mặt, một mực là tóc dài đen thui, nhưng lại là có loại bồng đầu ô diện cảm giác, cái kia một đôi ánh mắt thâm thúy, ở này đêm tối lờ mờ sắc bên trong, nhưng là còn như ngôi sao, tỏa ra thâm thúy ánh sáng, xoạt xoạt, theo ông lão bóng người hạ xuống, trên vách đá, một khối nham thạch xoạt xoạt lăn xuống, sau đó một đạo lộ ra một hang núi, xì, một tử bào thiếu niên từ trong hang núi trực tiếp nhảy xuống, trực tiếp liền rơi vào già nua trước mặt ông lão, nhìn trước người già nua ông lão, hai con ngươi ánh mắt thâm thúy cũng hơi có chút gợn sóng, sau đó đúng mực, nói, xin ra mắt tiền bối, già nua ông lão nhìn trước người tử bào thiếu niên, gương mặt cương nghị trên, lông mày rậm như kiếm, ánh mắt thâm thúy, trong mắt mạc quá một chút bất ngờ, lập tức ầm ầm giận dữ, nói, ngươi chính là trộm đi ta thanh trúc vận linh quả cái kia Đỗ Thiếu Phủ, chính là tiểu tử, lấy đi thanh trúc vận linh quả, chỉ do bất ngờ, còn xin tiền bối chuộc tội. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, trên người tử bào còn không đổi, vẫn có chút lam lũ, Chu Viện lão vốn là có đầy ngập tức giận, vốn là muốn tìm tới cái kia trộm hắn thanh trúc vận linh quả tiểu tử sau khi, nhất định phải trước tiên khỏe mạnh thu thập một trận lại nói, nhưng giờ khắc này, Chu Viện lão nhưng là tự dưng có chút không phát ra được tính khí đến, tiểu tử kia và những người khác đồn đại bên trong hoàn toàn khác nhau, căn bản không hung tàn, trái lại là nho nhã lễ độ, đúng mực, điều này làm cho hắn thực sự là không có cách nào nổi nóng, hắn già đầu, lại sao được cùng một nho nhã lễ độ thiếu niên nổi nóng, giao ra thanh trúc vận linh quả, ta hội từ khinh xử trí. Cuối cùng, Chu Viện lão cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, về tiền bối, không giao ra được. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, vẻ mặt bất biến, nói, thanh trúc vận linh quả đã bị ta trong lúc vô tình ăn, tiểu tử, ngươi lừa phỉnh ta sao, ngươi nếu là ăn sống rồi thanh trúc vận linh quả, lấy tu vi của ngươi cấp độ, sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Chu Viện trưởng căn bản cũng không tin Đỗ Thiếu Phủ, ăn sống thanh trúc vận linh quả, trước tiên không nói chà đạp bảo dược, vũ hầu cảnh tu vi giả cũng không dám như vậy làm, thiếu niên ở trước mắt nếu là ăn vào thanh trúc vận linh quả, sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn già nua ông lão, hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn, nói, ta thật sự ăn vào thanh trúc vận linh quả, cửu tử nhất sinh, có điều cũng may hiện tại đã không có quá đáng lo. Nghe vậy, Chu Viện lão bóng người còn như quỷ mị, nhất thời liền đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, lòng bàn tay bên trong một luồng phù văn ánh sáng nhất thời bao phủ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, theo cái kia phù văn ánh sáng bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác không gian xung quanh đột nhiên động lại, cả người không có cách nào nhúc nhích, thật mạnh, ánh mắt thâm thúy âm thầm rung lên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khiếp sợ, giờ khắc này mới chính thức cảm giác được trước mắt này già nua ông lão đến cùng là có kinh khủng cỡ nào, nếu là người lão giả này nếu như trực tiếp lấy mạng của hắn, sợ là căn bản không tới phiên chính mình né tránh, chẳng trách Chân Thanh Thuần nói, ở trước mặt người nọ, căn bản không cần giãy dụa, miễn được bản thân đến thời điểm tìm ngược, còn không bằng đến thời điểm lưu điểm khí lực nghĩ biện pháp trốn, xì xì xì. Theo già nua ông lão trong tay phù văn bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bên ngoài thân bên trên, bắt đầu trong lúc mơ hồ có bạch thanh luân phiên phù văn lan tràn một loại đặc thù gợn sóng, lộ ra một loại đạo vận, mà khi thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia lộ ra một tia đạo vận phù văn hiển lộ thời gian, Chu Viện lão nhất thời khí xẹp xẹp địa thu hồi trong lòng bàn tay phù văn, sắc mặt chỉ một thoáng cắt trắng xa, sọ não buông xuống trước ngực, nếp nhăn trên mặt như quét một tầng vôi, chết chết vô ích bạch, môi run run. Mà hậu Chu Viện lão cả người khí tức bắt đầu rung động, mặt tựa hồ là bởi vì kích động mà như hỏa như thế xích đỏ lên, cái kia thâm thúy như thần ánh mắt từ từ sắc bén tựa hồ có thể bổ ra không khí, khẩn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể như vậy, ngươi coi như là vừa luyện hóa thanh trúc vận linh quả, nhưng thanh trúc vận linh quả dược lực còn có thể ở trong cơ thể ngươi, nói không chắc hiệu quả cũng giống như vậy, xì, dứt tiếng, Chu Viện lão phất tay mà động, một luồng khá là tia sáng chói mắt nhất thời bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, lập tức Đỗ Thiếu Phủ bóng người chính là thân bất do kỷ vọt lên giữa không trung, theo Chu Viện lão lực không rời đi, không chút nào giãy giụa, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, sợ là chính mình dùng hết thảy thủ đoạn giãy giụa cũng không sẽ hữu dụng. Đỗ Thiếu Phủ vần trán co rút nhanh, nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp trốn mới được, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là người lão giả này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc dạ bao phủ sơn mạch, cổ điển trong đình viện, minh châu rực rỡ, Âu Dương Sản ánh mắt chiến kịch, tuyệt sắc dung nhan trên, đôi môi mở lớn, kinh ngạc cầm thu đều thu không trở lại, thật lâu sau khi, nóng bỏng dáng người Độ Công hơi ưỡn một cái, nhìn trước người cầm trong tay quạt giấy trung niên mỹ nam tử, ngữ khí còn mang theo kinh hãi, nói, Hi Thúc, tiểu tử kia ăn vụng luyện chế hoàng cực đan thanh trúc vận linh quả, còn phá hủy học viện một nửa vườn thuốc, trộm đi tảng lớn phẩm cấp cao linh dược, sẽ không là nói đùa sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.